namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh kia trên. Sagge kame kya rupe ghiristi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hihete vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta dẫn tiếp theo Phật nói về si phần. Và trong si phần chúng ta đang nói về tâm si. Và cái phần mà nói về si này đó là chúng ta đi vào cái sở hữu si. Bởi vì tâm si thì chúng ta cũng đã có giới thiệu rồi. Và cái này là một cái phần thuộc về cái tâm si. Đó là si phần. Trong si phần thì có sở hữu si. Thì cái hoạt động của sở hữu si nó nằm trong tất cả các cái pháp bất thiện. Nó kết hợp trong tất cả các pháp bất thiện. Và nó có mặt trong cả cái tâm si. Và lần trước khi nói đến si thì chúng ta có nói là cái yếu tố của si là nó làm cho cái chúng sinh đó, hay là nó che khuất, làm cho cái những cái người đó không có biết được cái pháp mà đáng biết, mà lại biết những cái pháp không đáng biết. Pháp đáng biết là tứ đế, pháp đáng biết là nhân quả, pháp đáng biết là thập nhị nhân duyên. Và lần trước chúng ta cũng đã có nói qua một cách rất là khái quát về thập nhị nhân duyên. Và vì lần trước cũng rất là ôn, cho nên là hôm nay đã xin nhắc lại những cái điểm cơ bản trong cái thập nhị nhân duyên này. Vì thập nhị nhân duyên này đó, thứ nhất là rất khó hiểu, và cái thứ hai cũng rất là khó trình bày. Và cái sự hiểu biết của chúng ta không bao giờ là một sự hiểu biết thấu đáo, mà nó chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Sự hiểu biết thấu đáo chỉ dành cho những cái bậc chứng ngộ mà thôi. Cho nên là khi mà trình bày về cái thập nhị nhân duyên này, thì Tâm Tâm cũng đang nói với quý vị những cái điểm hết sức là khái quát, chưa có thể đi vào chi tiết được. Bởi vì trong cái phạm vi của cái bài này không phải nói về thập nhị nhân duyên, nhưng mà chỉ giới thiệu khái quát để cho thấy cái yếu tố nhân quả trong thập nhị nhân duyên mà thôi. Thì như chúng ta cũng đã thấy rõ cái vị trí xuất hiện của vô minh khi mà các căn này tiếp xúc với các trần, thì vô minh nó đã xuất hiện nơi đây. Khi mà những cái hoạt động nhân quả này là nó, những cái hoạt động mà nhân quả mà nó thể hiện khi mà các căn tiếp xúc với các trần đây, mà chúng ta đây không hiểu rằng các căn này nó là sắc pháp, các trần này nó là sắc pháp. Những cái yếu tố sắc pháp này khi nó có sự xúc chạm, nó có sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu đầy đủ, thì một cái yếu tố thuộc về danh pháp phát sanh, đó là thức. Và như vậy thức này phát sanh thuộc về danh pháp, và cái danh pháp này nó hoạt động trên cái hệ thần kinh của thân đây. Nếu chúng ta không hiểu cái cấu trúc của cái hoạt động này, mà chúng ta nói rằng đây là mắt của tôi, hoặc là đây là tai của tôi, đây là lưỡi của tôi, vân vân, thì những cái đó là cái sự hiểu biết lệch lạc của chúng ta. Nhưng mà đầu tiên trong cái cơ bản, khi chúng ta không nhìn ra những cái hoạt động mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, hay nói một cái từ thông thường là chúng ta đang tiếp nhận cái quả của chúng ta đây. Bởi vì sắc pháp của chúng ta chính là cái quả của ta, và tất cả những cái gì nó hiển lộ để cho các căn của chúng ta tiếp nhận nó, để cho có sự giao lưu và làm cho thức phát sanh, thì đó là cái sự tiếp nhận những cái quả thiện và quả bất thiện của ta. Và nó chính là sự sống, nó chính là cái dòng sống đang hiển lộ ra. Và chính trong cái sự giao lưu, sự tiếp xúc này, sự phát sanh này, và chúng ta thấy một cái đời sống của tâm linh. Cái mà chúng ta tưởng chừng như không thể thấy được, cái tưởng chừng như không thể biết được, nhưng nó đã hiển lộ đây, hiển lộ dưới dạng một cái quả. Và nó chạy trên cái dòng tâm thức này, từ cái lộ ngũ sang cái lộ ý. Rồi chúng ta sẽ học kỹ những cái này, nhưng mà cái đường dây khái quát để cho quý vị thấy. Và trong cái dòng tâm thức này đây, ngay chỗ cái động tác đây, nó lại bắt đầu gieo xuống những cái hạt giống mới trong cái đời sống hiện tại. Cho nên chúng ta thấy khởi đầu từ vô minh, từ cái chỗ mà chúng ta có cái thân đây, mà chúng ta không biết cái thân này nó cấu trúc hoạt động của nó như thế nào, ta không biết. Ta có cái tâm pháp mà ta không biết rằng cái tâm pháp này khi nó hoạt động, nó hoạt động như thế nào, những cái quy luật của nó ra sao, chúng ta không biết. Chúng ta gồm lại trong cái sự đồng nhất giữa hoạt động sắc pháp và tâm pháp, và chúng ta nói một từ là tôi, và chúng ta ôm vào trong cái ngã của mình, và chúng ta đồng hóa cả tất cả những cái căn này đó, là thành ra một cái cá thể, đó chính là tôi. Và cái nhầm lẫn này nó chính là một cái sự hiểu biết lệch lạc. Và do cái lệch lạc đó, nó dẫn tới cái hành động. Cho nên khi nói cái hành là nó tạo tác, nó tạo tác nên những cái mà thuộc về thiện hay là bất thiện, nó gọi là gieo xuống những cái hạt nhân. Thì khi nói đến cái hành này thì quý vị nhìn đây, khi cái hành này nó gieo xuống những cái hạt nhân đây, bởi vì những cái pháp bất thiện này nó sẽ xuất hiện trên cái dòng động tác này đây, thì những cái hạt giống bất thiện này nó gọi là phi phúc hành. Tức là cái sự tạo tác mà nó không có cái phước đức gì cả. Mà phước đây nó có nghĩa là một cái sự trong sạch, một cái tốt đẹp, cái mà nó sẽ trổ sanh cái sự an vui. Thì như vậy, khi cái hành mà nó tạo ra phi phúc hành là bởi vì nó gieo xuống những cái hạt giống của tham sân si, thì cái này là cái pháp vô phước cho chúng ta. Tức là khi những cái hạt giống tham sân si mà nó gieo xuống ở trong tâm của mình, thì có nghĩa là mình tạo cái sự khổ đau cho mình, mình tạo sự bất hạnh cho mình, bởi vì nó là phi phúc hành. Còn đây, đây là những hạt giống lành, đây là 8 cái tâm thiện là những cái hạt giống lành đây, thì nó gọi là phúc hạnh. Tức là nó tạo tác những cái hạt nhân, và những cái hạt nhân này trong sạch, tốt đẹp, nó tạo nên cái quả an vui, cái sự tốt đẹp cho mình, thì nó gọi là phúc hạnh. Còn một cái hành nữa, nó gọi là bất động hành. Cái bất động hành này, cái quả phước của nó còn lớn hơn là phước hành. Đó là khi cái tâm chúng ta đi vào nơi thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, hoặc là đi vào thiền tuệ, thì tất cả những cái tâm thuộc về thiền định và thiền quán này đây gọi là bất động hành. Là những cái tâm mà nó có một cái lực an trú rất là mạnh mẽ, và nó làm cho cái pháp mà thuộc về si phần đây, là phóng dật đây, nó sẽ bị hạn chế trở lại. Khi nói một chữ phóng dật, hay là nói một chữ si, hay nói một chữ tàm quý, thì đó là nói một thứ gì nó nổi lên mạnh, chứ thật ra bao giờ đó là si phần nó cũng có mặt cùng một lúc, nó cùng sinh cùng diệt và cùng hoạt động với nhau, nhưng mà cái yếu tố nổi trội thôi. Thì khi mà cái nơi mình á, nó có cái bất động hành, tức là mình đang hành thiền, cái tâm mình an trú ở trong đề mục, hoặc là khi cái tâm mình đã an định rồi thì tuệ nó phát sanh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi mà tuệ này phát sanh thì tuệ này nằm trong cái pháp thiện, thì nó phải vắng mặt cái pháp bất thiện này. Nghe thấy rõ chưa? Còn khi chúng ta hành cái thiền định này, thì nơi tâm của chúng ta đó, những cái pháp thiện thuộc về thiện có trí hoặc là thiện ly trí phát sanh. Nhưng mà thường khi đi vào cái pháp hành tu thiền thì là thiện có trí phát sanh. Nhưng mà thiện có trí, nơi mỗi người hành trì, nó yếu hay là nó mạnh khác nhau thôi. Là bởi vì do những cái sở hữu trong cái tâm thiện trí đó, nó đã quân tập mạnh mẽ hay yếu ớt khác nhau thôi. Nhưng mà khi đã đi vào trong cái bất động hành này rồi, thì cái tâm của người hành giả là một cái tâm an định và sáng, hoặc là cái tâm an định và tuệ. Ý hiểu cái này chưa? Như vậy thì trong cái hành này, thì cái hành của cái dòng luân hồi này, khi nói đến thập nhị nhân duyên là nói đến cái dòng luân hồi, nói đến cái dòng tái sinh, không nói đến dòng giải thoát. Cho nên trong cái hành này cái hành mà nằm trong thập nhị nhân duyên này nó dừng lại ở đây, nó dừng lại chỗ này. Và nếu nó có mạnh một chút xíu nữa thì nó cũng chỉ qua tới thiền định thôi. Bởi vì sao? Bởi vì dục giới, sắc giới và vô sắc giới là pháp thế gian, luân hồi trong pháp thế gian. Nhưng mà cái luân hồi này ở trong sắc giới và trong vô sắc giới là luân hồi ở cõi chư thiên và luân hồi ở cõi phạm thiên. Còn luân hồi ở cõi dục giới là cái luân hồi của chư thiên dục giới, luân hồi của đời người, luân hồi xuống bốn cảnh khổ nằm ở đây. Như vậy chúng ta rút lại thì hành trong cái thập nhị nhân duyên này là hành của tạo tác, tạo ra thiện và bất thiện, mà thiện bất thiện này còn nằm trong tam giới. Còn luân hồi chưa có thoát ra được. Bây giờ khi mình nói tới thập nhị nhân duyên là mình nói đến cái dòng luân hồi, nói đến sanh, nói đến tử, và nói đến sanh tử như là một cái vòng tròn không có lối thoát. Nó như là một cái chấm trên vòng tròn, không biết cái chỗ nào khởi đầu và không biết cái chỗ nào kết thúc. Cái chỗ mà chúng sanh có thể kết thúc được cái vòng luân hồi này, khi nào phá vỡ được một trong những mắt xích đó. Mà cái cách thức phá vỡ của nó là phải đi từ cái nền của cái pháp thiện này đây, từ cái phúc hành này đấy, sang đến bất động hành. Và cái sắc sảo trên con đường phát triển về trí tuệ của mình á, nó mạnh mẽ nhất ở nơi thiền tuệ. Và nơi đây thì cái sự sáng suốt trong tâm của người hành giả đó, nó mạnh mẽ cũng như kim cương, nó thể cắt đứt tất cả những cái xiềng xích của cái dòng thập nhị nhân duyên, đưa đến cái dòng tái sanh không có hồi kết thúc. Như vậy chúng ta có thể phá vỡ được. Cũng như lần trước Tâm Tâm cũng có trình bày với quý vị đó, là cái thập nhị nhân duyên này thì cái lõi nó nằm đây, nó là vô minh đề. Già chết nó là cái dòng bên ngoài, còn tất cả nơi này nó là những cái căm đây. Tất cả những cái phần còn lại đó, đây, từ cái khoảng giữa, từ cái hành này cho đến cái hữu này, cái sinh này, thì 10 cái phần còn chính giữa đó, nó chính là những cái căm xe. Và khi nào cái vô minh chúng ta phá vỡ được thì coi như là cái dòng luân hồi nó sẽ bị suy sụp xuống, nó đổ nát, nó không có còn vận chuyển cái sự sinh tử luân hồi của mình nữa. Thức trong thập nhị nhân duyên là muốn nói đến kiết sinh thức là chủ yếu. Mặc dù cái chữ thức chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những cái tâm quả này đây đều là thức. Và cái tâm thức là những cái tâm còn lại đây. Nhưng mà thức trong thập nhị nhân duyên muốn nói đến tâm quả tục sinh. Cái này đã lặp đi lặp lại nhiều lần cho quý vị rõ rồi, là cái tâm quả tục sinh của mình á, thì nó có đây, những tâm quả tục sinh đây. Thứ nhất, đây là hai cái tâm quả đây. Cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây. Thì cái tâm này nó đưa đến tục sinh đây. Ai có cái tâm tục sinh này? Tất cả những cái chúng sinh nào mà trong cái đời sống của mình mà để cho những cái pháp bất thiện này nó hoành hành ngày và đêm, trong khi những cái pháp thiện này nó phát sinh rất ít, thì những cái chúng sinh này lấy cái bản tổng kết cuối cùng đi tái sanh là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Vì tất cả khi mà cái phi phúc hành của chúng ta gieo xuống, tức là tất cả những cái hạt giống bất thiện này, 12 cái hạt giống bất thiện này gieo xuống, thì cái quả nó trổ sanh đây, là bảy cái tâm quả bất thiện. Nó trổ ngay cái chỗ vị trí này, nó trổ trong tâm mình, và nó trong cái bảng liệt kê nó nằm đây. Thì trong bảy cái tâm quả này, trong bảy cái tâm quả bất thiện này, thì nó có một cái tâm đi tái sanh. Và khi cái tâm quả bất thiện này nó trổ sanh á, thì quý vị thấy nó có năm cái thức quả đây, năm thức quả bất thiện đây. Năm thức quả bất thiện này nó sẽ hiển lộ khi mà các căn này tiếp xúc với các trần, thì nó có mặt nơi đây để nó tiếp nhận những cái quả này đây. Cho nên quý vị thấy không, hễ cái gì mà nó câu lưu trong tâm của mình, hễ cái gì mà nó làm cho mình á có quan tâm tới, có nghĩ tới, có ứng xử tới, thì đương nhiên mình tiếp xúc bằng tâm quả. Hoặc là tiếp xúc bằng cái tâm quả bất thiện, hoặc là tiếp xúc bằng tâm quả thiện đây, rất là rõ ràng. Và như vậy, cái thiện hay cái bất thiện này, khi nó hiển lộ trên cái dòng tâm thức này, thì tiếp theo nó, nếu nó là thức bất thiện, thì nó tiếp theo tiếp thu cũng bất thiện, quán sát cũng bất thiện, phân đoán thì nó là tâm duy tác, không có thiện không có thiện. Đến đây nó có thể suy nghĩ độc lập, đến đây là cái chỗ có thể phân vân, đến đây là cái chỗ có thể dằn co, đến đây là cái chỗ mà có thể từ cái quả bất thiện có thể buông ra được, có thể chuyển từ cái chỗ này. Mà muốn chuyển cái chỗ này thì phải có như lý tác ý, phải có sự hiểu biết. Cho nên cái này Tâm Tâm cũng có giảng nhiều lần, không phải một lần. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà tại sao trong đời thường ta phải học giáo pháp. Bởi vì nếu không học giáo pháp thì cái vốn hiểu biết của chúng ta là cái vốn mà chúng ta mang từ luân hồi tới đây. Những cái kinh nghiệm quá khứ nó nằm trong sở hữu tưởng của ta. Có mấy ai mà trong cái dòng luân hồi hiện tại này đây, nó lấp lánh cái trí tuệ trong tâm của mình? Số này có, nhưng mà rất ít. Còn cái tưởng nó phát sinh đây, quý vị nhìn này, tất cả những cái con số mà hiện diện trong cái bản chi pháp số này đây đó, thì tất cả từ cái tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế đều là có mặt bãi sở hữu biến hành. Cái dòng tâm thức nó trôi chảy như vậy, không có ai hoạt động khác hết. Một bậc thánh cũng vậy. Nhưng một bậc thánh khác với chúng ta là cái dòng đó nó trong sạch. Còn nơi chúng ta đó, nó trộn lẫn những cái tốt đẹp cũng như những cái cặn bã, những cái ô nhiễm trộn lẫn nhau. Và vì vậy đó, khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ có một cái sự suy nghĩ rất là sâu xa về mình, là tất cả những cái quả mà khổ đau trổ sinh cho mình á, mình có nên ôm giữ lấy nó để mình sầu muộn với nó hay không? Bởi vì mình ôm giữ lấy nó, mình sầu muộn với nó, thì có nghĩa là mình làm cho những cái quả bất thiện này nó trổ sạch. Và quý vị hãy tính bằng con số. Bởi vì bây giờ người ta đo được cái vận tốc của ánh sáng, thì cái vận tốc ánh sáng này nó không nhanh bằng cái vận tốc của các tâm này đây. Cho nên cái dòng tư tưởng rất nhanh. Sau này chắc là những cái người trẻ sẽ còn nhận được nhiều cái điều hay nữa. Ví dụ như giờ máy vi tính người ta không có điều khiển bằng cách mình dùng cái tay để mình bấm vào nút nữa, mà ta dùng cái ý nghĩ để điều khiển. Thì trong ý nghĩ nó có cái lực. Cái lực đó nó có thể làm cho cái bộ máy đó nó biết nghe. Cái độ cảm ứng của nó rất là mạnh mẽ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà mình nuôi dưỡng những cái sự bất hạnh của mình, ai cũng có bất hạnh mà, Đâu có một người nào không có bất hạnh đâu. Tại vì những cái quả bất thiện á, chúng ta gieo từ nhiều kiếp cho tới nay thì nó phải trổ sanh thôi. Trên đời này không có ai không đau khổ cả. Mỗi người đau khổ một cách khác nha. Bởi vì những cái mà coi như là do mình, do cái u tối nơi mình mà mình đã tạo nhiều cái lắc léo, nhiều cái phức tạp, nhiều cái bất hạnh cho mình không biết. Tại sao không biết? Tại vì cái lúc mà mình gieo xuống đó, mình hả hê là bởi vì mình đã làm cho một ai đó là phải thấp kém hơn mình. Mình làm cho một ai đó đó, người ta phải khốn khổ để mình đi vui vẻ, để cho người đó thất bại mà mình đi thành công. Và cái tàn ác trong tâm mình đó, là muốn khống chế người khác, muốn biến người khác đó, phải nghe lời mình. Và mình đây là thống soái. Như vậy người ta nuôi một con vật, người ta cũng muốn nó trung thành với mình, muốn nó vâng lời mình, nó làm theo ý mình. Người ta có vợ chồng, người ta có con cái, người ta có cái những người cùng ăn cùng làm với mình thì vẫn có cái tư tưởng đó. Mà người ta dẫm lên cái sự thất bại của người khác để làm cái sự thành công của mình, dẫm lên cái sự thương tổn nơi tâm của người khác để làm cái sự hạ hê cho mình. Thì bây giờ khi nó trổ sạch, ta cũng sẽ đau đớn như vậy, ta cũng sẽ chua xót như vậy, ta cũng sẽ đắng cay như vậy, ta cũng sẽ nghẹt thở, ta sẽ thất vọng, ta sẽ bế tắc, ta sẽ không có lối thoát ở trong tâm. Và bây giờ nó đã như vậy rồi mà ta còn giữ nữa hay sao? Nhất định không nhả nữa. Và cái đó cứ tính đi, một giây đồng hồ 250.000 tỷ những cái tâm bất thiện này đây phát sanh, nó phát sanh ở trong tâm. Và như vậy 250.000 tỷ những cái tâm bất thiện đó phát sanh thì nó sẽ trổ 250.000 tỷ quả. 250.000 tỷ quả nó có thể nhân đây, nhân làm 7 cái. Nó trổ rõ ràng như vậy. Và như vậy nếu như cái bản tổng kết của chúng ta mà những cái pháp thiện này quá ít ỏi thì con đường tái sanh đã thấy rõ. Và nhiều khi cũng không phải là do ta tàn ác với người khác, nhưng mà cái đời sống nơi trong gia đình chúng ta nó đụng chạm nhau. Người này không hài lòng người kia, người này khúc mắc với người kia, người này khó chịu với người kia. Chúng ta có biết nó tích lũy cái gì không? Nó tích lũy những cái pháp bất thiện ở trong tâm, và nó trổ quả liền ở trong tâm, không đâu cả. Bởi vì tôi có vẽ cái hình và quý vị cũng đã nhìn thấy rồi đây. Nó câu thông. Khi một cái thái độ của người nó hiển lộ trên cái gương mặt người đó, người này trông thấy, thì nơi tâm của người này đã phát sinh lên cái sự không hài lòng. Nơi người này nói ra cái điều gì đó, bên này nghe vào trong cái lỗ tai của mình, thì là nó phát sinh cái sự không vui. Như vậy hai bên nó đã nối được cái sự ô nhiễm với nhau. Và như vậy nó nối hoài không dứt. Cho đến khi nào chúng ta dứt đây? Người Việt Nam của mình rất là thông minh. Cho nên thường đó, những người đau nặng mà sắp chết thì người ta thường hay đến để xin lỗi, xin được tha thứ. Ngay cả trong cái đời sống gia đình, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cũng phải có cái lời xin lỗi để được tha thứ, để được nhẹ nhàng, để cắt cái đường này, cắt cái này. Thì đến luân hồi ta lại gặp nhau, cái sợi dây này là cắt. Nó cắt rồi á thì nó mới nối được những cái pháp thiện. Còn không, những cái pháp thiện không bao giờ nối được. Cái lời tha thứ là nó nối cái pháp thiện trong tâm của những người biết ăn năn hối cải, và trong tâm của cái người đó rộng mở để tha thứ. bắt một cái nhịp cầu đó. Còn nếu không, nó dai dặt, nó không làm thành một cái mạch dữ dội như thế này, nhưng nó làm thành những cái dấu chấm, nó vẫn là sự nối kết. Cho nên địa ngục không ở đâu xa, địa ngục ở trong tâm mình và trong cái người nào, trong những ai mà có mối quan hệ với mình. Nhân quả nó hiển lộ rõ ràng như vậy. Chúng ta đừng tưởng ra mình bay lên trời. Không, chúng ta sống hai chân chúng ta chạm vào trong mặt đất. Cơ thể của chúng ta cũng có phần tinh khiết, có phần ô nhiễm. Tâm chúng ta cũng có phần tinh khiết, có phần ô nhiễm. Nếu như cái si trong tâm của chúng ta phát sanh, thì cái sự muội lược đó nó làm tiết ra những cái lậu hoặc, nó tiết ra cái sự ô nhiễm, và nó làm tràn đầy một cái bầu không khí sống chung đầy ô nhiễm. Cũng như khi cái cơ thể của chúng ta mà nó suy sụp rồi, nó yếu đuối rồi, thì nó phóng uế bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ thấy cái sự phóng uế bất cứ lúc nào trong cơ thể chúng ta là một cái điều xấu hổ và một điều đau lòng. Nhưng chúng ta không thấy sự phóng uế trong nội tâm của mình bất cứ lúc nào là cái điều xấu hổ và điều đau lòng. Thậm chí khi chúng ta biết là xấu hổ, là đau lòng, chúng ta vẫn chưa chiến thắng được. Cái đó, tôi có nói đi nói lại, nó là cái thân phận làm người của ta. Nếu không có đức bổn sư, thì chúng ta sẽ không biết làm cách nào để mà vượt lên cái thân phận làm người của chúng ta. Đức bổn sư đã dạy chúng ta nghiêng về pháp thiện. Hãy bỏ những cái pháp bất thiện, dầu nó nhỏ nhặt đến đâu, phải bỏ. Đi về pháp thiện để cho nó nhẹ nhàng bớt. Giống như bây giờ gánh một cái gánh mà nó nặng trĩu như thế này, thì ở chỗ nào mà bỏ bớt được những cái thứ đó là bỏ xuống, để cho đi tay không, cho nó nhẹ nhàng. Khi chúng ta để cho những cái pháp thiện ngày ngày nó phát sinh trong tâm, thì có nghĩa là sự nhẹ nhàng phát sinh. Quý vị có thể nhìn đây, đây là những cái pháp thiện đây. Đây nó kết hợp bất cứ một cái hạt giống thiện nào trong tám cái tâm thiện dục giới này, khi phát sanh nó đều có khả năng kết hợp với 19 cái sở hữu biến hành ở đây. 19 sở hữu biến hành ở đây. Còn khi nào nó có trí thì trí tuệ mới phát sanh. Khi nào nó có bi, có tùy hỷ thì bi tùy hỷ mới nối kết vô. Khi nào nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó mới có chánh ngữ, chánh nghiệp phát sanh. Nhưng hễ bất cứ pháp thiện nào phát sanh thì nó đều có 19 cái sở hữu biến hành này. Trong cái 19 sở hữu biến hành này, quý vị sẽ tìm thấy cái chữ khinh thân, khinh tâm. Rồi quý vị sẽ thấy tịnh thân, tịnh tâm. Cho nên khi pháp thiện phát sanh thì trong lòng chúng ta có sự trong sạch. Nếu nó có trí nữa thì nó có sự trong sáng. Đây, những cái tâm quả thiện khi nó, khi những cái tâm thiện khi nó phát sanh thì tâm quả thiện nó trổ liền đây. Và nó trổ nơi đây là những tâm quả thiện nữa. Như vậy, khi mà những cái tâm quả thiện hữu nhân đây và tâm quả thiện vô nhân đây mà nó dồi dào trong tâm chúng ta, thì khi chúng ta tiếp nhận các cái cảnh bên ngoài này đó, thì những cái quả thức thiện này nó sẽ phát sanh nơi đây. Và khi quả thức thiện, tức là trong cái ngũ sống thức này mà thức thiện nó phát sanh, thì nó đi liền với tiếp thu cũng thiện, quán sát cũng thiện, và đến phân đoán này thì cái chiều hướng mà như lý tác ý có thể phát sanh. Hoặc là tệ nhất đi nữa, nó không có trí ở đây thì nó cũng là pháp thiện có thể phát sanh ở đây. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì khi mình thấy những cái ô nhiễm của mình cố gắng giải tán nó. Bởi vì mình cứ nghĩ thế này, giận người ta có lợi gì cho mình không? Lợi đâu chưa thấy, nhưng mà thấy hại cho mình trước. Bởi vì cái tâm quả nó trổ sinh trong tâm của mình. và nó trổ sinh đây, nó hiển hiển lộ ở đây. Như vậy khi mà mình giận người khác, mình thấy hoàn toàn không có lợi. Mà nếu mình tiếp tục nữa để mà cái tâm mình nó nghĩ đến cái chuyện làm thế nào đó mà cho lợi cái gan của mình, tức là mình làm sao đó cho cái đối tượng mà mình thù hận đó, nó phải điêu đứng, nó phải khổ sở, nó phải tán loạn, hoặc nó phải suy sụp, hoặc nó phải chết chóc. Và khi làm như vậy đó, mình chỉ thấy thỏa mãn trong lòng mà không biết tới cái gì nữa cả. Đó chính là cái sở hữu si, nó có mặt cùng với vô tàm, vô úy có mặt. Vì ta không biết cái hậu quả của nó, và ta bất chấp luôn cả hậu quả, vô tàm, vô úy có mặt. Và cứ thế ta nghĩ tới, ta tiến tới, không bao giờ ta thoái lui. Nó chính là phóng dật đây. Bốn cái này, bốn cái si phần này có mặt đầy đủ trong tâm của ta. Thì như vậy, sự hiểu biết này nó có thể làm cho cái vô minh nơi tâm của chúng ta bị lay động. Chúng ta chưa thoát khỏi vô minh đâu, nhưng cái sự hiểu biết sáng suốt này ít ra nó giúp cho chúng ta chùng bước lại. Khi cái tâm chúng ta phát lên một cái trạng thái sân hoặc một trạng thái tham, trong đó cái si của nó hiện diện để nó làm tăng trưởng cái trạng thái tham và trạng thái sân này đây, thì chúng ta biết như vậy để mà lùi bước lại. Thì cái biết biết đó, trong cái sát na mà mình biết đó, là vô minh nhắn mặt. Và cái sự rèn luyện trong khi mà chúng ta hành trì thiền hoặc thiền vipassana, cái thiền nó sẽ làm cho cái thiền định á, nó làm cho mạnh mẽ, nó giữ được cái sự trong sáng ở trong tâm, và nó làm mạnh mẽ khi mà mình đã quyết một cái gì đó mà mình trông thấy rằng đây là pháp bất thiện, thì cái quyết đó nó rất mạnh, nó có cái lực ở bên trong. Và cho đến khi mình đi vào thiền vipassana thì mình làm cho cái biết này của mình nó càng lúc nó càng sắc sảo, và nó đặc biệt nó có cái khả năng nó làm khô héo những cái hạt giống này. Cho nên thiền là nó đốt cháy, nó làm khô héo những cái hạt giống này. Còn cái thiền chỉ này đây, thiền định này đây, nó làm cho những cái hạt giống này bị bọc lại, giống như mình lấy cái gì đó mình bọc lại để cho nó không có thể nào mở mắt ra được, nó không có hoạt động được, không thấy được. Nhưng mà cái hạt mầm nó bên trong vẫn tươi rói. Nhưng mà cái pháp thiền này nó làm cho khô héo bên trong. Nó, cái ánh sáng của trí tuệ nó có thể đủ cái sức nóng, nó rọi vào và nó thiêu đốt, nó làm cho những cái hạt mầm này khô héo luôn. Như vậy chúng ta đã thấy được những cái quả khi nó phát sanh. Thì những ai mà giữ những cái phiền muộn trong lòng của mình lâu dài quá, thì cái con đường tái sanh của mình có thể chúng ta sẽ nhận cái tâm quả bất thiện này đây, cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này để đi tái sanh. Và tất cả những chúng sinh nào mà tái sanh bằng cái tâm quả này thì đều rơi xuống bốn cảnh khổ, một trong bốn cảnh khổ, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là Atula, hoặc là cái thế giới của loài thú, thế giới của bàn sanh. Và đây một cái kiết sanh thức thứ hai, tức là cái thức để đi tái sanh đó, là đây là cái thức thiện. Nó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, nó là thiện. Nhưng cái thiện này nó yếu hơn, cái thiện này nó không mạnh. Cái thiện mà nó có nhân đây nó mới mạnh, cái thiện mà không nhân đây nó yếu. Vì nó yếu cho nên cái chúng sinh này á được làm người, nó thiện nó được làm người, nhưng người tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tôi có đọc một cái bản tổng kết của của cái ngành y mà nói về cái khoa sản đó, thì có nói là nhờ cái hệ thống siêu âm tinh vi mà có thể nhìn thấy những cái đứa trẻ nó bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, và như vậy người ta cho phép cái người sản phụ đó phá thai để mà không phải sinh ra những cái đứa trẻ tật nguyền. Nó làm cho cái kinh tế gia đình cũng như cái kinh tế của xã hội đó nó bị hao tốn nhiều quá. Cái đó là một cái nhìn về một cái phương diện thuần túy về vật chất. Nhưng mà về tâm linh thì quý vị đã hiểu tại sao cái chúng sinh đó nó bị tật nguyền. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ vì sao chúng sanh nó tật nguyền, và vì sao cái người cha và người mẹ này hoài thai cái đứa trẻ tật nguyền đó. Vậy bây giờ khi mình chấp nhận là trục cái đứa bé mà nó có cái phước làm người đó ra khỏi cái thai bào này, mình đang làm việc gì đó? Và liệu rằng cái mối dây nhân quả giữa một cái chúng sinh mà được tái sanh làm người này mà tật nguyền đó với mình đó, liệu cái việc trục cái thai bào này ra đã kết thúc cái mối dây quan hệ đó chưa? Đó là cái cách mà chúng ta nhìn thấy thuộc về tâm linh để mình quyết định. Mình có biết rằng cái chúng sinh đó với mình đây nó đã nhân quả như thế nào không? Và từ chối một cái nhân quả này bằng một cái nhân tàn ác, bằng một cái pháp bất thiện nữa, thì nó chồng chất lên, nó không bao giờ mà nó lui sụp cả. Cho nên trước mắt là cái gia đình đó không sanh ra đứa con tật nguyền, nhưng ai dám bảo rằng những cái sự bất hạnh sẽ kết thúc theo cái việc trục xuất thai bào, hay là những cái bất hạnh nó sẽ tăng trưởng theo thai bào? Bây giờ đây là 8 cái tâm quả liên tục sinh đây. Nếu mà trong đời sống chúng ta biết làm lành đây và lánh dữ đây, thì nơi tâm của chúng ta sẽ trổ sanh những cái quả thiện có nhân. Và tất cả chúng ta, những ai mà được sanh ra tứ chi hoàn hảo hết, cơ thể hoàn hảo, các căn hoàn chỉnh hết, thì đều tái sanh bằng một trong 8 cái tâm quả thiện này. Được tái sanh. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều này, chúng ta phải hiểu rằng phước đức chúng ta gieo trồng rất là nhiều mới được như vậy. Như vậy tại sao khi chúng ta có hình hài làm người tốt đẹp như thế này mà chúng ta lại đi gieo xuống những cái nhân bất thiện cho mình? Tôi có một cái suy nghĩ rất là buồn cười, là khi tôi đọc báo mà tôi thấy những cái em trẻ trẻ mà nó phạm tội sát nhân, nó bị ra xử những cái án rất nặng, thì trước nhất tôi coi cái hình thể của nó, sau nữa tôi coi cái tên của nó, thì tôi thấy là những cái đứa trẻ này nó có phước à, vì nó sanh ra nó không có tật nguyền gì cả. Cái thứ hai nữa, cha mẹ nó đặt cái tên nó rất là đẹp, có đứa tên Phước, có đứa tên Đức, có đứa tên Minh, có đứa tên Quốc, vân vân, những cái tên rất là đẹp. Như vậy nó không thấy cái phước của nó. Con người ta sống mà không biết cái phước hiện mình đang có là gì, cho nên hoại cái phước đó. Chỉ để làm gì? Chỉ để cho các cái căn này đây nè, nó được thọ hưởng. Quý vị thấy không? Nó chơi game, nó thọ hưởng bằng gì? Nhất là bằng mắt. Cái thứ hai nữa là có thể nhạc cảnh ở trong đó, nó có thể nghe. Và nó quyến vào trong cái sự chiến thắng của nó. Từ cái chỗ nó dính vào đây cái tham nè, vì thấy nó đi tới cái ngã mạng không? Và khi cái tham, cái ngã mạng này không đáp ứng được á, thì nó giết người ta một cách rất là bình thường, và nó kéo xuống, nó để dưới cái gầm giường của nó ngủ tiếp một đêm. Và rồi ngày mai lấy tiền đó đi chơi game tiếp. Quý vị thấy cái si của nó chứ. Không thấy cái việc làm của mình là kinh khủng, là nó vô tầm. Không thấy cái hậu quả của việc làm của mình á là khủng khiếp đến giường nào, nó vô vị. Và nó tiếp tục một cái sự thọ hưởng như vậy là không nhàm chán. Thì thấy trong cái nội tâm nó hoạt động, và nó gieo xuống cái nhân sân này đây, nó gieo xuống cực kỳ mạnh mẽ, và để nó hoại cái phước mà nó đang có đấy. Cho nên khi mà vào bỏ trong tù ngục, rồi sau đó xử những cái án rất nặng, thì quý vị thấy không, cái mạng sống của nó bị đoạn ngang rồi, và con đường tái sanh của nó đã nhìn thấy. Tất cả vì sao? Tất cả vì cái si đây, nguyên một cái dạng của si ám đây. Cho nên khi mà cái đứa trẻ đã khởi đầu nó chơi game, thì nó nghĩ rằng cái trò chơi vui. Cái thứ hai nữa, nó bị quyến rũ bởi vì nó nghĩ có sự sáng tạo trong đó. Kể cả người lớn cũng rơi vào trong đó. Đây là một cái sự sáng tạo giả tạo. Là tại vì sao? Là vì cái người mà thiết lập cái chương trình game đó, người ta đã có cách giải mã. Bây giờ khi mình vào trong cái chương trình đó đó, thì khi mà nó, những cái đó khi mà nó khi mình đi vào chơi đó, thì mình nghĩ rằng mình có những cái cách giải mã tốt của mình, khi mình được, khi mình không. Và vì nó quyến rũ, vì nó nghĩ rằng nó kích thích một cái sự sáng tạo. Nhưng tất cả đó càng ngày càng lún sâu vào á, thì nó đi vào trong cái sự rối ren. Giống như bây giờ ở đây người ta thiết lập những cái cửa thật và cửa giả. Mình nghĩ mình khám phá rất nhiều cái cửa để đi ra, nhưng mà toàn là cửa giả không. Thì càng như vậy thì nó càng tức, càng như vậy thì nó càng làm cho mình á, là phải chiến thắng, phải làm cho bằng được. Kích thích cái gì quý vị? Nó kích thích cái ngã mạn lên đây, là những cái pháp bất thiện mạnh mẽ hơn lên. Và cái tham đây, nó càng lúc nó càng dính chặt vào cái thú vui đó. Mình nói một thú vui thôi, cái thú vui đó. Và nó làm cho sao? Cái đầu óc mình mụ đi. Cho nên là bất cứ hồi xưa mà trong cái giới thứ năm á, có nói là mình không dùng bất cứ cái gì mà nó là để sai. Cái chữ sai đây á, phải hiểu là si. Mà tại sao tôi dùng chữ sai? Là bởi vì cái thời đó uống rượu thì nó dễ sai. Nhưng mà thời sau này nữa thì ma túy nó cũng làm cho người ta sai. Nhưng bây giờ không phải rượu nữa, không phải ma túy nữa, những cái thứ đó thì nó nổi cộm quá rồi. Bây giờ game cũng là một thứ để sai. Và tất cả những cái sự thọ hưởng gì mà nó liên quan đến các căn này, nó làm cho mình đờ đẫn, làm cho mình mê muội, và làm cho mình càng lúc càng bị hút chặt vào trong đó, thì đó là sự xuất hiện của si vô tàm, vô quý và phóng dật. Cho nên á, một cái đứa con của mình nó rất là dễ thương, nó rất là hiền lành, không có quấy phá hàng xóm, không có làm lộn xộn trong nhà. Chỉ ngoài giờ đi học rồi đó thì ngồi trên cái bàn phím đó, và mẹ hay cha nghĩ rằng là con mình nó đang học thêm trên đó. Nhưng mà không dè rằng những cái thú vui mà tưởng rằng vô hại đó, đó đã làm cho si ám tất cả cái đầu óc của nó, và nó đưa đến tội ác quá nhanh. Và không ai ngờ được cái chuyện này đã xảy ra. Và những người mà ngồi rất lâu trên cái đó, cái thứ nhất là cơ thể nó bạc nhược, cái tinh thần nó muội lược, và cái sân rất dễ phát sinh, nóng tánh, nóng nảy, và đặc biệt cái ngã mạn. Cho nên khi mình quan sát những cái trường hợp đó như vậy, mình mới thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta thọ hưởng mà nó gọi là tà hạnh trong dục lạc, tức là cái hưởng đó không đúng, cái hưởng đó không đúng mà ta tiếp tục ta thọ hưởng như vậy, thì nó đã đi lệch rồi, nó đã đi lạc rồi. Thì cái hệ thống của si này đang phát sanh trên tâm của chúng sinh đó. Và khi si mà nó đã phát sanh rồi, thì tất cả những cái pháp ác này nó sẽ hợp tác một cách rất dễ dàng. không có thể nói là bất ngờ. Nó bất ngờ là bởi vì nó hiện ra đó quá đột ngột, nhưng nó không đột ngột mà nó đã tiềm ẩn rồi. Bởi vì trong cái trò chơi đó nó đã nuôi dưỡng cái si. Cái si này nằm trong cái tham, nằm trong cái ngã mạn. Nó muốn chiến thắng, nó muốn khám phá, và nó muốn khẳng định cái nhân cách của nó. Nhưng mà đây không phải nhân cách, mà nó khẳng định một trong những cái cá tính không tốt của nó mà nó không nhìn ra, và cha mẹ cũng không nhìn thấy được cái điều này. Cho nên tiếp tục và tiếp tục thì đó lún sâu vào trong cái con đường của si này, thì cái sự hợp tác này là điều không thể tránh khỏi. Cho nên đâu phải chúng ta có cái phước báo, chúng ta sinh ra bằng những cái tâm quả tục sinh tốt đẹp như thế này, hình hài chúng ta đầy đủ, những cái pháp thiện cũng có đầy đủ trong tâm. Có thì có, mà không có biết sử dụng để cho nó phát sinh và phát triển hàng ngày thì cầm bằng như không có, bởi vì nó sẽ rơi vào trong những cái pháp bất thiện đây. Nó đeo đẳng những cái pháp bất thiện này. Cho nên cái si là cái cánh cửa để mở ra tất cả những cái lầm lỗi, những cái tội lỗi và tội ác của chúng sinh. Và cái đó làm cái con đường luân hồi thập, không thể nói khác hơn. Như vậy chúng ta đang nói đến cái thức kiết sanh mà chúng ta có được tốt đẹp đây. Còn những gì mà tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới, thì những cái quả này khi những vị này tái sanh thì tái sanh ở cõi chư thiên, tái sanh ở cõi phạm thiệt. Nhưng những vị này tái sanh ở cõi chư thiên hoặc là phạm thiên cũng không phải rằng là những cái hạt giống ô nhiễm này chấm dứt. Nơi đó quý vị sẽ thấy đây, cái tật này, cái đố kỵ này vẫn có. Ngay cả quý vị đi tu thiền mà thấy người ta tu hơn mình cũng không chịu mà. Nhưng mà không chịu này thì nó cũng dễ thương một chút, mà nói mình phải ráng cho bằng người ta, rồi mình ráng cho hơn người ta. Khi bằng người ta thấy vui, khi hơn người ta thấy vui. Vui đó là gì? Vui đó là tâm tham thọ hỷ, bởi vì nó kết hợp với ngã mạn. Khi mình có cái sự so sánh như vậy mà mình không biết, mình lấy đó làm cái sự tiến bộ của mình, và mình á làm một cái phát triển trên cái nền bất thiện, hoặc là cái thiện phát sanh trong tâm mình nó lại duyên với pháp bất thiện, và như vậy nó đang chéo nha. Cho nên khi mà nói đến cái thức mà kiết sanh thức này á, thì cái mà cái tâm quả chúng ta đã có sẵn rồi, thấy chưa? Và trong cái đời sống hiện tại này, tất cả những gì chúng ta gieo trong cái suy nghĩ của mình đều là nó trổ ra những cái tâm quả hết. Và những cái suy nghĩ này nó mạnh đến độ nó bung ra thành lời nói, thì những cái dấu ấn về những cái tâm quả đó nó mạnh hơn. Và khi nó mạnh hơn nữa, nó mở ra đến cả thân hành của mình, thì cái thân hành này nó sẽ làm mạnh hơn nữa. Nên ba cái tầng cấp như vậy, và nó có một cái mối dây liên đới với nhau. Nó cũng giống như là một cái ngòi pháo mà chúng ta đốt từ ngoài để đi vào trong. Rồi khi mà cái điểm cuối cùng của nó là cái thân hành đó, đụng vào cái thân pháo thì nó nổ tung ra. Là cái con đường của ý, của thân, của khẩu. Như vậy quả tục sinh làm cho chúng ta có mặt ở đây, và chúng ta lại tiếp tục sử dụng những cái quả mà nó trổ sanh ở đây. Khi chúng ta ứng xử với những quả mà nó trổ sanh đây thì chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống lành, những cái hạt giống lành hoặc là những hạt giống không lành cho ta đây. Quý vị thấy được cái thức chỗ này chưa? Mình nói cái tình thức rồi. Bây giờ tới danh sắc, bữa hôm giảng kỹ rồi. Thì cái danh sắc này đây đó, thì cái sắc nói gọn lại thôi là cái sắc thân của mình. Chúng ta nếu mà 10 tỷ người thì 10 tỷ người sắc pháp không có dám nghe. Tương tự thôi. Cho nên quý vị thấy bây giờ đi qua phi trường đó là người ta bắt mình phải lăn tay. Bởi vì bàn tay chúng ta ai cũng có những cái vân tay, những cái chỉ tay hết, vân tay đi hết. Nhưng mà không ai giống ai hết. Vậy thấy đất lạ chứ. Nó có mấy dòng ở đây thôi. Mà 1 tỷ người thì 1 tỷ cái con dấu khác nha. Như vậy quý vị thấy cái nghiệp của mỗi người gieo trồng cũng khác nha. Cho nên khi nó trổ sanh ra thì cái tâm tục sinh của mình á, tức là cái tâm tái sanh của mình á, nhập vào trong cái chỗ tinh cha quét mẹ thì nó phù hợp trong cái huyết thống của người cha, trong huyết thống của người mẹ, để nó tạo nên cái đứa hài nhi này. Vì cái đứa hài nhi này nó có những cái yếu tố phù hợp về bệnh tật, về tâm tính. Mà mình nói là giống cha giống mẹ, thật ra không phải, là cái duyên của nó phù hợp. Giống như bữa hôm tôi có nói là khi mà cái tâm thức mình nó la đà ở đâu thì nó sẽ ở cái vùng đó, mà khi nó lên cao ở đâu thì nó ở cái vùng khí ở đó. Nó có một cái sự kết hợp của nó rồi, nó phù hợp nơi đó rồi. Cho nên cái sắc pháp này không ai giống ai. Mặc dù chúng ta cũng có mắt tai mũi lưỡi như nhau, chúng ta cũng có cái tứ chi như nhau, nhưng mà không một người là giống nhau. Bởi vì tất cả những cái pháp bất thiện và pháp thiện này đây nè, là chúng ta pha chế khác nha. Những cái trò chơi trong tâm thức của chúng ta khác nha. Cái ác của mỗi người khác nha. Cái lầm của mỗi người khác nha. Và như vậy chúng ta đi khác nhau về sắc pháp. Mà khác nhau rõ nhất là cái hệ thần kinh khác nha. Và danh pháp thì đó là cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy, như đã nói với quý vị rồi. Tất cả những cái này đây, tất cả những cái tâm sở biến hành đây. Và khi nó trôi chảy như vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng nó là cái dòng bất biến. Nếu mà chúng ta hiểu nó bất biến thì đó là tà kiến của ta, tức là cái sự hiểu sai lệch của mình. Đừng có hiểu rằng đó mình sống như vậy rồi mình chết mình cũng y như vậy. Không có phải như vậy. Mà khi cái sắc pháp này nó xong cái nhiệm vụ của nó rồi, cái chúng sinh này đó là từ cái tâm tái sanh nó đã có cái tâm tử nó hoạt động rồi đó, thì cái tâm tục sinh mới nó liền phát sanh. Cái tâm tục sinh này nếu nó phù hợp với ma giới, nó sẽ ở trong ma giới. Nó phù hợp với địa ngục, nó ở trong địa ngục. Nó phù hợp với Atula, nó ở trong Atula. Nó phù hợp với lại những cái chúng sanh thuộc vào loài cầm thú thì nó sẽ ở trong cái hàng bàn sanh đó. Nó khác nhau. Hoặc là ở chư thiên dục giới, hoặc là chư thiên và phạm thiên ở cấp cao hơn. Nó tùy theo cái sự phù hợp đó. Và khi mà nó phù hợp như vậy rồi đó, thì là cái hoạt động của nó, cái hoạt động mà thuộc về cái danh pháp này đây, nó cũng sẽ hiển lộ trên cái sắc pháp này. Bởi vì những cái thức này khi nó hoạt động, nó sẽ diễn ra trên hệ thần kinh. Nó diễn ra đây này. Cho nên trong cái đời thường đó, chúng ta nói tôi, chúng ta nói ta, là bởi vì giữa cái hoạt động của sắc pháp và danh pháp hầu như nó diễn ra rất là nhanh, và chúng ta tưởng nó là một. Bởi vì nó có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, rất là ăn ý với nhau. Thì như vậy, lần trước tôi cũng đã giảng tỉ mỉ về cái phần danh sắc rồi. Ngày hôm nay nói thêm một cách tổng quát là danh là thuộc về phần tâm, sắc là thuộc về phần vật chất, sắc thân của mình. Rồi trong cái danh sắc này đó, người ta muốn nói tới một cái yếu tố nổi trội của nó là lục nhập. Lục nhập đây, bây giờ còn gọi là lục thứ, tức là 6 cái căn này, nó là cái nơi mà để cho đó những cái quả, là 6 cái cảnh này đây, nó có thể tiến vào. Tức là do cái nhân duyên là xúc, nó có thể đi sâu vào, nó tiến vào. Nên gọi là nhập, nó tiến vào. Và khi nó có một cái sự giao lưu đầy đủ như thế này thì cái dòng nó phát sanh. Thức nó phát sanh. Cho nên ở đây gọi là lục nhập, là bởi vì các cái căn này nó sẽ là một cái nơi mà nó thể hiện rất là rõ cái dòng tâm thức phát sanh. Đó là lục nhập. Bây giờ tới cái số 6 là cái xúc. Như bữa hôm chúng ta nói rồi, tất cả này, các căn này và các cảnh này sẽ không có một cái gì mà gọi là tương quan với nhau nếu không có xúc. Và trong nhiều lần tôi cũng đã lấy cái ví dụ về cái hột quẹt cho quý vị thấy. Khi mà cái sự gia chạm như thế này, cái sự gia chạm mà nó không có đủ lực của nó đó, nó không tạo ra được lửa. Nó không tạo ra được lửa. Thì như vậy, giữa cái đối cảnh bên ngoài và các cái căn của mình đây này, nó phải tự tiếp xúc, nó giao lưu rất là nhiều lần. Cho đến khi nào đúng mức nó, thì thức nó mới phát. Như vậy cái quả trổ sanh này là có sự câu lưu bên trong. Không thể nào mình từ chối rằng là tất cả là do cái tác động ở bên ngoài mà mình đây không có. Nếu mà nó có tác động mà ở bên trong này đó, mà nó bình an vô sự, thì nó không có tạo nên sóng gió. Hoặc là những cái tác động này, những cái tác động này ô nhiễm, như một cái lời nói xấu người ta phóng đến, tấn công đến, nhưng mà cái vùng ô nhiễm này nó không tiếp nhận, đóng cửa lại, thì cái này chẳng dính dáng gì cả. Mà nó đóng cửa này á, ai đóng cửa được? Các bậc thánh. Cho nên cái lời khen tặng hay là cái sự sỉ nhục hay là cái sự hành hạ của bất cứ ai mà cư xử về khẩu, về thân đối với một bậc thánh, thì nơi đây nó không còn cái ô nhiễm nữa, hết rồi. Cho nên tất cả những cái sự tấn công này đều là vô hiệu quả, không có hiệu quả gì hết. Nhưng mà với mình thì cái hiệu quả còn mạnh lắm, vì cái ô nhiễm nó chưa đây. Cho nên hả, bên đây mở cửa thì bên đây mình cũng sẵn sàng mở cửa để gọi là tiếp ứng thôi nó buồn. Yeah. Tiếp ứng vô thôi nó buồn. Và vì vậy đó mà cái cuộc chiến tranh nó không bao giờ dứt. Cho nên ngay ở trong nhà mà cũng cứ tiếp tục cái cuộc chiến tranh đó. Có những cuộc chiến tranh lạnh, có những cuộc chiến tranh nóng. Và khi mà cái cuộc chiến tranh nóng nó kết thúc đó, thì cuộc chiến tranh lạnh nó xảy ra. Thì có người nói là tôi thích cuộc chiến tranh nóng hơn là cuộc chiến tranh lạnh, bởi vì cuộc chiến tranh lạnh chịu không nổi, vì nó kín mít, coi như là nó ngắt cái sự giao lưu. Nhưng mà không phải ngắt sự giao lưu, nó truyền một cái thứ lạnh lẽo, một cái thứ chết cứng, làm cho nó đóng băng trong cái đời sống nội tâm của người ta. Thì cái đó nó khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì cái sự la hét lên, cái sự hung dữ lên á, thì nó có để lộ cái khe hở. Cho nên là nghe rồi còn có thể, một là tức hơn, một hai là trong đó cũng có hiểu cái gì đó để có thể giảng hòa được. Nhưng mà khi nó đóng băng rồi, rất khó giảng hòa. Cho nên cuộc chiến tranh nóng, cuộc chiến tranh lạnh là địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Cái nào cũng là địa ngục. Ai thích chọn địa ngục nào chọn, mà cũng có người không thích chọn địa ngục nào cả. Thì tùy mình chọn thôi. Mà nếu mình chọn cái này thì cực lắm. Chọn cái mà không chứ chiến tranh nào thì cực lắm. Cực là cũng như quý vị giờ này phải ngồi đây nghe pháp mà không được đi chơi bên ngoài, nó cực lắm, buồn ngủ cũng phải ráng. Bởi vì nếu mà không biết á, thì nó sẽ rơi vào cuộc chiến này. Tôi nói biết rồi nó vẫn rơi, huống chi mình không biết. Nhưng nó đỡ đi một chút, nó còn cực làm sao nữa. Ngồi một cục đó để mà hành thiền, trong khi ta nói đủ thứ chuyện vui trên đời này á, mình có niệm Phật không? Trong khi con mắt người ta để mà đi ra ngồi ngoài quán á, nhìn người này đi qua người kia đi lại đi rửa con mắt, thì mình đây đó nhìn vào trong có cái lỗ mũi không? Thì thấy không? Cho nên muốn thoát khỏi cái chiến tranh đó, nó cực lắm, nó không có thể sung sướng được đâu. Mà nó ly hết tất cả những cái dục lạc của thế gian. Mà có ai tin rằng khi mà ly khỏi nó hạnh phúc không? Chỉ có những người hành mới tin được thôi. Còn cái người ngoài ta nghe ta nói mấy người này chắc không bình thường. Mà đúng vậy, nó không bình thường là bởi vì nó không có tham gia vào chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng. Địa ngục nóng và địa ngục lạnh không tham gia. Thành ra nó không có bình thường. Còn khá bình thường là ai làm gì mình ứng trả liền. Mình không có chịu thua kém ai hết. Và chính cái chỗ không thua kém đó mà mình mới là mở những cái tầng mà coi như là ô nhiễm nơi tâm của mình ra, để mà tiếp đón tất cả sự ô nhiễm khác. Và như vậy nó làm cho những cái pháp ô nhiễm này nó bùng lên mạnh mẽ trong tâm chúng ta, và nó phá hủy. Nó phá hủy kinh khủng. Quý vị thấy một cái phá hủy của nó, đầu tiên nó làm cho máu đen lại. Nó làm cho tất cả những cái cơ cấu thuộc về tứ đại trong thân này hoàn toàn xáo trộn. Và khi cái cuộc chiến tranh lạnh nó xảy ra, nó làm cho những người này trầm cảm. Tôi có gặp một cái người bị bệnh trầm cảm và đưa vào bệnh viện. Thì bác sĩ điều trị bằng cách cho ngủ nhiều. Và bây giờ thì ông nói rằng là trong cái máu của cái cô này và cái thần kinh đó, nó có một cái chất tôi không thuộc được cái tên, là nó làm cho cái này nó trở thành cái bệnh, nó nằm trên cái thần. Chữa trị rất khó. Cô này cũng đã có đi hành thiền nhưng không có giải quyết được. Và bây giờ chuyển qua nghe pháp, nghe pháp rất là nhiều để mà mong có thể thoát ra được. Nhưng mình không biết rằng cuộc chiến tranh nóng và cuộc chiến tranh lạnh nó để lại trên cái sắc pháp này những cái chứng bệnh thuộc về thân. Và khi cả hai cái nó phối hợp lại rồi thì đó là một cái sự thất bại trong cái kiếp sống của mình, không có ra được. Thôi quý vị nghĩ giải lao một chút rồi chút xíu chúng ta tiếp. Thôi bây giờ chúng ta tiếp theo. Hôm nay thì có một cái bản câu hỏi của một Phật tử gửi lên. Hôm nay để khuyến khích cái tinh thần mà đặt câu hỏi của quý vị, cho nên là Tâm sẽ trả lời liền. Nhưng mà những lần sau đó là chúng ta cố gắng tập hợp những cái câu hỏi nhiều, thì trong lúc giảng cái nào thích hợp thì sẽ trả lời. Cái thứ hai nữa là có thể là mình tập hợp lại rồi xong mình có một cái giờ để mà trả lời câu hỏi. Nhưng mà hôm nay trong cái tinh thần là khuyến khích tất cả quý vị nên đặt cái câu hỏi. Bởi vì cái đặt câu hỏi nó có lợi là nó giải quyết được cái thắc mắc riêng của mình. Đồng thời khi Tâm giảng như vậy, có những cái là giống như mình giảng nó ít quá, hoặc là có những cái giảng mà do cái từ ngữ nó không có ổn hay sao đó, thì quý vị có thể hiểu nó không có được đúng lắm. Thì đây cũng là nhân cái cơ hội để mình bổ sung trong cái bài học của mình. Bây giờ xin đọc câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất á, thì xin cho biết tên của 10 con vật mà Đức Bổn Sư khuyên không nên ăn. Cái này 10 con mà Tâm nhớ không đủ, những vị nào nhớ đủ thì xin bổ sung vô. Cái thứ nhất là thịt chó không được ăn nè. Chó nhà, chó rừng không được ăn. 10 con. Phải ghi ra mới nhớ hết. Thứ nhất là chó nè, thì đó, chó nhà và chó rừng, hai con này không được ăn. Cái thứ ba, thịt người không được ăn. Cái thứ tư là thịt voi không được ăn. Thứ năm, thịt ngựa không được ăn. Thứ sáu, sư tử không được ăn. Thịt rắn không được ăn. Không có trâu. Không. Tôi nhớ tôi còn con gì nữa. Cọp. Không. 10 con. Cho nhà, cho rừng, thịt người, thịt voi, thịt ngựa không ăn, sư tử không ăn, rắn không ăn, cọp không ăn. Còn hai con nữa không nhớ. Không. Không. Không. Không. Thôi cái này để mình về coi lại tài liệu thì sẽ báo cho quý vị biết sao. Mà 10 con không được ăn. Nhưng mà mình người Việt Nam thì là phạm vô cái lỗi này nhiều quá. Ăn thịt chó với lại thịt rắn nhiều quá. Rắn là hầu như tàn sát rắn để ăn. Cái gì chứ mà ăn cái thịt rắn này thì cái quả nó trổ xanh nhanh lắm. Bởi vì trong cái mùi mồi hôi á, ăn xong á thì là những thực phẩm nó sẽ làm thành máu. Và trong máu khi nó tiết những cái chất bẩn nó ra có cái mùi mồ hôi. Mà cái mùi mồ hôi này chính là chiêu cảm rắn đó. Cho nên quý vị thấy không, là Đức Phật không có nói ăn chay, không có nói ăn mặn. Nhưng mà thịt của những con vật này là không được ăn. Bởi vì nó chiêu cảm. Nó chiêu cảm thế. Đó, ví dụ một người mà ăn thịt rắn, ví dụ một người mà người ta dưng cái thịt rắn lên mình ăn. Bây giờ ăn xong rồi đó thì khi mà ngồi hành thiền dưới gốc cây thì không thể nào tránh khỏi được cả. Cho nên đó là những cái con vật mà chúng ta phải tránh. Tôi sẽ cố gắng tìm hai con nữa để bổ sung vào. Rồi, bây giờ cái câu hỏi thứ hai. Khi theo dõi hơi thở ở mũi khi hành thiền, ngoài quả đại còn thấy như có phong đại và địa đại, phải chăng đã cảm giác sai? Nếu đúng thì có nên để ý nó không, hay chỉ là tập trung vào quả đại mà thôi? Trong khi mà mình hành thiền đó thì mình theo dõi cái yếu tố quả đại. Nhưng mà khi cái sự theo dõi của mình đó mà nó bắt đầu mà nó biết được cái cách rồi đó, thì mình thấy cả phong đại, mình thấy cả cái địa đại. Cái đó là sự thật, thấy được. Nhưng mà khi thấy như vậy đó mà mình cũng không có tập trung vào đó, mà mình vẫn tập trung về cái quả đại, hiểu không? Là tại vì tất cả những cái hiện tượng thuộc về sắc pháp nó đều xảy ra. Địa đại, phong đại, quả đại nó xảy ra. Rồi kể cả danh pháp nó cũng xảy ra nữa. Nhưng mà mình không xem những thứ đó, mình xem một cái để làm gì? Cái điều quan trọng trong lúc mình tập hành thiền là mình rèn luyện cái khả năng quan sát, chứ không phải là mình biết cho thật nhiều đối tượng. Rồi sau này khi cái khả năng quan sát của mình vững chắc rồi đó thì chuyện đối tượng thành vấn đề. Tôi có đưa một ví dụ như thế này, mà chắc là khi mà quý vị mà không có đi sâu vào pháp hành thì ít để ý. Nhưng mà nếu đi sâu vào pháp hành thì để ý sẽ thấy. Tôi nói là thí dụ giờ chúng ta có một cái kính viễn vọng để mà quan sát các vì sao trên trời. Thì khi mình có cái kính đó thì cái kính đó nó có cái khả năng là vì sao nào nó cũng thấy được hết rồi, hiểu không? Nhưng mà khi mình cầm cái kính viễn vọng đó để mình nhìn, cái kính thiên văn đó để mình nhìn lên cái bầu trời đó, thì mình muốn làm cái người thưởng thức cái vẻ đẹp của trăng sao, hay là mình muốn trở thành một cái chuyên gia về thiên văn học, hai cái đó khác nha. Nếu mình muốn trở thành một cái người thưởng thức về cái vẻ đẹp của trăng sao thì khi mình cầm cái kính thiên văn đó thì thôi coi bất kể. Chỗ nào muốn coi thì cứ việc xây tới đó mà coi. Coi như nó thỏa ý vậy thôi. Nhưng mà 10 năm như vậy không có thể trở thành một cái chuyên gia về thiên văn học. Nhưng nếu muốn trở thành một người chuyên gia thì cái người mà người ta hướng dẫn cho cái người này bắt đầu cái sử dụng cái kính thiên văn đó là bắt coi một cái vì sao thôi. Một vì sao thôi, không được coi những vì sao khác. Để như vậy đó, cái khi mà những cái vì sao này nó di chuyển như thế nào á, thì cái người này biết điều chỉnh, biết điều chỉnh, và có thể theo dõi cái hoạt động của vì sao này trong vòng vài năm liền, có khi 10 năm liền. Thì chỉ cần một vì sao đó thôi, người này trở thành thiên gia, chuyên gia. Rồi khi mà đã rành rẽ thế này, có thể ghi nhận được đường đi nước bước của một cái duy nhất thôi, là một ngôi sao này thôi, thì về sau với một cái phương pháp như vậy đó, người này có thể là thấy cả một cái bầu tinh tú. Và muốn quan sát một cái hệ thống sao nào thì đều có cách, đều có phương pháp, và đều có thể nhận rõ ra được tất cả cái sự vận hành của nó. Thì khi chúng ta hành thiền cũng như vậy, tất cả những cái yếu tố đó đều xảy ra mà. Nhưng bây giờ mình chỉ tập trung một cái thôi. Tập trung một cái để làm gì? Để rèn luyện cái khả năng quan sát của mình, giống như mình rèn luyện cái khả năng mà mình sử dụng cái kính thiên văn học vậy. làm chánh đạo chánh thật là nhuần nhuyễn, thì như vậy sau này mình muốn làm cái gì cũng dễ dàng. Phương pháp, cách thức, rồi tất cả mình nhuần nhuyễn hết thì quá dễ. Còn bây giờ khi mình cầm cái kính mà mình xoay đủ thứ hết, cũng như khi mình ngồi và hành thiền thì mình thấy lung tung lộn xộn hết, thì không phải là mình dối, bởi vì nó có xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà cái việc làm đó không có đem lại cái lợi ích cho mình, là bởi vì cái tâm mình nó nhảy nhót trên rất nhiều cái đối tượng như vậy. Còn nếu như trong lúc mà mình quan sát cái quả đại đây mà mình vẫn thấy những cái yếu tố đó, thì cái khi mình thấy hoặc mình biết như vậy thì cái đó là cái yếu tố của sự tỉnh thức. Nhưng mà mình vẫn tập trung vào chánh niệm. Quý vị hiểu cái này chưa? Mình thấy thì nhưng mà mình không có để tâm vào trong đó nhiều, mà mình trở lại cái đề mục quả đại của mình. Quý vị hiểu rõ cái này chưa? Thì như vậy đó, mình tập trung chánh niệm vào một điểm duy nhất thôi, để rèn luyện cái khả năng quan sát của mình thật là vững chãi và thật là nhuần nhuyễn. Đó là mục đích chính trong bước đầu tiên mà gọi là thiền căn bản. Quý vị hiểu này chưa? Mà khi cái thiền căn bản này mà đã nhuần nhuyễn rồi, nói đến chuyện kế tiếp. Còn chưa nhuần nhuyễn, chưa nói đến chuyện kế tiếp. Bước đầu nè, bước căn bản đó là phải như thế, tập trung vào một đề mục thôi. Còn những cái khác mình biết là tỉnh thức, nhưng không có đi theo những cái đề mục đó nữa. Câu hỏi thứ ba, nếu một người tha thứ, một người không tha thứ thì kết quả sẽ ra sao? Nếu một người tha thứ và một người không tha thứ thì kết quả như thế này. Kết quả là cái người tha thứ sẽ được nhẹ nhõm trong lòng vì pháp thiện phát sanh. Người không tha thứ sẽ ôm cái cục giận của mình á mà làm khổ đau cho mình. Vậy thôi. Mình cứ tha thứ đi, còn người khác không chịu thì để đó. Bởi vì á, chúng ta đừng bao giờ có tham vọng á là sửa đổi được người khác. Tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần với quý vị rằng là cái đầu của mình cũng cứng lắm, chứ đừng nói tới đầu người khác. Cho nên không có ai nghe ai cả, không có ai làm đạo sư của ai cả, chỉ có những cái bậc thánh á mới làm đạo sư của người khác thôi. Mà vì sao? Vì cái bậc thánh như vậy đó, cái lực của người ta đủ để chuyển hóa. Còn tất cả phàm nhân nói chuyện với nhau thì không có ai có thể cảm hóa người khác được cả. Chỉ có phước của cái người nào mà nghe được cái điều phải, cái điều đúng, và thấy rằng cái điều phải, điều đúng này ích lợi cho mình, thì cái người đó tự làm theo điều phải, điều đúng. Thì đó là cái phước trí của người đó đang có mặt, chứ không có nghe lời ai cả. Cho nên mình bây giờ mà giữa hai người nó có cái chuyện không vui với nhau, mà mình muốn sửa đổi cái người đó, hay là mình muốn người đó cũng phải như mình, không bao giờ. Tại sao vậy? Tại vì cái duyên gặp nhau để mà trổ sanh những quan trái. Cho nên bây giờ cái phước trí của mình có mặt á, là mình biết, mình nhận định nó ra, đó là quan trái. Khi mình nhận định nó ra, đó là cái phước trí của mình. Và mình á, nhìn lại trong cái tâm của mình để mà mình bảo vệ cái tâm của mình không ô nhiễm. Đó là cái phước trí thứ hai của mình. Còn đừng có tạo thêm những cái sự xung đột nữa. Khi mình muốn người ta cũng thay đổi như mình, mình muốn người ta cũng hòa điệu như mình, rất khó. Rất khó. Bởi vì cái duyên nó như vậy mà. Bây giờ mình giải cái duyên này ra, mình giải cái sợi dây quan trái này. Cho nên cha mẹ con cái chồng vợ gì đó, nó duyên nó từng lúc, duyên nó từng khúc. Có khi cái giai đoạn đầu á thì nó êm ả, nó là cái thiện duyên với nhau. Nhưng đến một cái khúc nào đó, nó là cái quả bất thiện nó trổ sanh. Mà vì cái tâm của chúng sinh á, nhìn thấy cái hiện tượng pháp là chủ yếu, cho nên cứ mãi mãi nói rằng đây là con của mình, mãi mãi nói đây là chồng của mình, là vợ của mình, là cha mẹ của mình, là bạn bè của mình, không có sự mãi mãi. Bởi vì những người đó hiện diện bên ta là để nó trổ sanh hết tất cả những cái quả thiện và quả bất thiện với nhau. Cho nên cái đoạn đường nào người ta đi với nhau một cách là êm ái, đó là thiện duyên. Mà tới cái lúc nó đã rẻ rồi, không thể kéo níu được. Cái mà cứu chữa được á là cứu trong lòng ta, để cái sự ly tán này nè, nó không có trở thành một cái mũi giáo đâm ngược trong cái trái tim của ta. Hoặc là cái sự vĩnh biệt này, nó không phải trở thành cái sự kết thúc trong cuộc đời của ta, mà ta hiểu rằng duyên đến đây nó đã hết. Thấy như vậy để chi? Để mà biết cái nhân quả, và để mà cứu cái đời sống tâm linh của mình. Còn nếu không, cái vô minh và cái si này đấy, nó sẽ xô đẩy ta trong cái tà kiến. Ta đã hiểu lệch rồi. Cho nên cái pháp tục đế mà đã quy ước rằng hễ ta hoài thai một cái thai nhi thì thai nhi đó là con của ta, và mãi mãi nó là con của ta, không có cái chữ đó. Nó là duyên, nó là con của ta. Và cái duyên này có thể là thiện duyên, có thể là không phải thiện duyên, có thể vừa thiện duyên vừa không phải thiện duyên, nó phối hợp lại nha. Và duyên nó đến, duyên nó đi. Chồng vợ cũng như vậy, anh em cũng như vậy, tài sản cũng như vậy, tất cả mọi thứ trong pháp hữu duy này đều như vậy cả. Nếu ta không biết như vậy mà ứng xử cho nó nhẹ nhàng thì bản thân ta đây đó phải chuốc lấy những cái sầu thảm này không biết bao giờ kết thúc, bởi vì cái giải si này nó có mặt nơi tâm ta, không thoát ra được cái dao động. Cho nên khi mà giữa hai bên có sự xung đột mà ta mở lòng ra để mà tha thứ cho người đó, hay mở lòng ra để mà cư xử tốt với người đó, đó là cái quả tốt đẹp của ta. Ta đã gieo xuống một cái duyên lành tốt đẹp nhẹ nhàng cho ta, còn cái người khác ta không thể nói được. Và có khi đó mình gieo xuống như vậy á, nó cũng phải là âm thầm ở bên trong. Bởi vì có khi mình với người đó xung đột mà bây giờ mình cư xử tốt, người ta lại hồ nghi, người ta lại nói mình đạo đức giả, thì nó làm cho nè những cái ô nhiễm nơi này nó tăng trưởng nữa. Nó vừa mới hết nó lại tăng, nó lại phát sinh, nó vừa mới hết nó lại phát sinh. Cho nên á, khi mà chúng ta đó làm cái điều đó, chúng ta phải thận trọng. Nếu chúng ta thấy mà cái người đối diện với chúng ta họ cứ tiếp tục họ phun cái này ra, thì nơi mình á, mình rửa ở trong tâm mình bao dây vậy, nhưng mà tất cả những cái sự mà coi như là sạch sẽ bên trong này giấu kín lại, không nói gì cả. Khi cần thì cư xử rất là tốt, khi cần giúp cũng không cần phải nói tên ra, cũng không cần nói là trong tâm của mình á không có hờn giận nữa, chưa cần thiết để nói. Bởi vì người ta đang bị những cái ô nhiễm nó đã cuốn lấy hết toàn bộ rồi. Cho nên cái quan trọng nhất là mình xả nhẹ ở trong tâm của mình. Và cái này á, cái khi mà mình thật lòng, thật lòng mà làm sạch trong cái tâm mình như vậy đó, quý vị thấy hiệu quả rõ ràng. Tại vì khi cái đối phương nó nhắm tới mà cái lực nó đánh tới rất là mạnh, mà bên này không có phản ứng gì đó, cảm nhận được, nó giống như nó đánh tới mà không có một cái lực phản thì nó sẽ yếu đi. Đánh tới không có lực phản là nó yếu đi, nó sẽ làm thành cái dấu hỏi. Ngay các cái bà mẹ mà đông con nhá hả, thì nó mệt quá rồi, cho nên là không hét được đứa này thì phải hét cái đứa kia, không? Mà có đứa nó giữ thì hét nó không nghe, có đứa hét nó thì nó đập đầu đập cổ xuống, nó quăng đồ quăng đạc, nó làm tới rồi chứ đâu có nhịn mình. Nhưng mà quý vị thử đi, thử mình không hét lên nữa, mình thấy rõ gì sao mình sanh tới 5-6 đứa đây. Rồi mình thấy 5-6 đứa đó cũng từ máu thịt của mình ra, mà sao nó khác nhau đây. Quán đi, quán cái nhân quả đi. Khi quán được như vậy rồi đó thì không có hét với nó nữa. Cái đứa mình hay đánh nó nhất á, bây giờ mình không đánh nó nữa, mà hay trừng mắt nó, và không trừng mắt nó nữa, nó làm vậy thì chỉ nhìn thấy thôi, thì nó sẽ bắt đầu nó quan sát lại mình. Quý vị ứng dụng cái gì thấy rồi. Mỗi lần mà mấy cái chuyện này mà mình dãy lên một cái là má bếp cho mấy cái, rồi má còn hét lên nữa. Mà sao bây giờ má cũng không bếp, mà má cũng không có trừng mắt, má cũng không gì hết á. Coi như không vậy đó, thì nó sẽ nhìn lại, nó quan sát được. Hoặc là cái người chồng hay đánh vợ chẳng hạn. Những cái này quý vị ứng dụng thì sẽ thấy. Không nói, mình không có nói gì cả. Không có để lộ ra ngoài khẩu, cũng không có để lộ ra ngoài cái thân, không có để lộ ra. Nó tìm ở trong này. Nó tìm để làm gì? Nó tìm để nó đủ cái lực mà nó rửa sạch những cái ô nhiễm của mình. Khi mà những ô nhiễm mình thật sạch, nó không có bị trở đi trở lại, không bị trở đi trở lại nữa, quý vị sẽ thấy cái lực của mình. Những cái hồn ghi nó sẽ được đánh tan. Cho nên mình không nên đòi hỏi là cái người mà cùng với mình nghịch ý đó, bây giờ mình hết nghịch ý thì người ta sẽ không nghịch ý với mình nữa. Không có. Không có chuyện đó xảy ra. Thì nhớ có một cái chuyện thực thế này. Là cái cô này đó với một cái sư cô đó chơi thân với nhau, cùng học trong một cái trường đại học, cùng một cái phân khoa luôn. Hai người chơi rất thân với nhau. Và bữa đó đó có một cái sự hiểu lầm xảy ra và cãi nhau dữ dội lắm, và hai bên đánh nhau. Thì khi mà đánh nhau như vậy đó thì mới đưa ra cái hội đồng kỷ luật đuổi cả hai. Thì cái cô mà người đời đó, cô mới gặp tôi. Tại vì cô khóc dữ quá, cô mới đến cái phòng tôi. Thì cô mới khóc, cô mới nói là tại sao mà xử như vậy, trong khi cái chuyện xung đột là chuyện riêng của hai người. Mà khi cô nói như vậy hoặc là lúc cô đánh lộn thì bây giờ cô đã quên rồi, và cô không có giận cô đó nữa. Bây giờ bạn vẫn chơi như cũ thôi, nhưng mà tại sao cái chuyện này nó lại trầm trọng đến như vậy. Và cái khi mà tôi gặp cái cô mà người tu đó thì cô ấy cũng tâm sự. Thì cô nói là cái cô này cái tánh rất là nóng nảy, không có kịp cho cổ phân trần và làm giữ quăng đồ quăng đạc rồi mặt sát cổ, cho nên cổ cũng không kìm được cái nóng giận, và như vậy là hai bên tạo nên cái sự xung đột. Và bây giờ cổ thấy là cổ rất là xấu hổ vì cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà riêng cái cô này cổ cứ nói rằng tôi không còn nhớ một cái gì nữa hết, và tôi cũng không có giận cô đó nữa. Nhưng mà tại sao nó lại như vậy? Tại sao mọi người cứ phải giữ cái suy nghĩ đó hoài, trong khi là tôi không còn cái gì nữa hết? Quý vị thấy tại sao? Vì khi cái người này đó, cái lúc mà nóng giận lên á, thì đã nói những cái lời lăng mạ này, rồi lại đánh người khác nữa, thì nó hạ xuống rồi. Hạ xuống rồi. Hạ xuống rồi thì nghĩ rằng mình không có những cái đó nữa. Nhưng mà những cái mà mình đã gieo xuống, cái lời nói của mình và cái hành động thô bạo của mình gieo xuống đâu? Gieo xuống cái người bị hại, và đồng thời nó gieo hết tất cả những ai chứng kiến cái điều đó, nó ghi lại trong cái sở hữu tưởng. Và người này nó cũng ghi chứ không phải không ghi, nhưng mà vì nó hả hê rồi cho nên nó không có tiếp tục một cái trạng thái đó nữa. Nhưng cái hậu quả của nó là phải nhận lãnh, không thể nào nói khác đi được cả. Cho nên cũng như đời này mà mình nói rằng tôi đâu có làm chuyện gì ác, mà sao tôi bị một cái bệnh nó như thế này, hoặc là tôi bị cái hoàn cảnh như thế này, tôi phải chịu như thế này, dần dần tất cả những cái đó khi mình làm rồi mình hả hê, mình quên rồi. Nhưng mà những cái hạt giống khi mình gieo xuống thì nó đủ điều kiện để nó phát sinh. Mà mình gieo trong cái nào? Gieo trong cái ruộng tâm của mình. Thì bây giờ nó lên, nó trổ quả. Bây giờ mình nói của ai vậy? Cho nên khi mình hiểu biết đầy đủ như vậy á, cái lúc nóng giận có thể mình không kiềm chế được, nhưng mà sau khi nóng giận xong rồi á, có thể suy nghĩ được, có thể dạy dỗ được cái tâm của mình phần nào. Cho nên mình phải hiểu rằng quả của mình đó. Cho nên bây giờ dẫu cho trong lòng của mình á, có nhẹ nhàng, có tha thứ người ta, nhưng cái quả của mình nó vẫn trổ xanh. Nhưng nó trổ xanh yếu, nó không có trổ xanh như lúc mà mình phản ứng dữ dội nữa. Nhưng mà phải coi chừng cái tâm của mình, mình nói là mình bỏ qua, mình nói mình tha thứ, nhưng có khi nó chỉ là cái lớp ở bên ngoài thôi, còn ở bên trong đó nó chưa có hết. Mà khi nào cái bên trong nó chưa hết á, thì những cái đó mà mở lời ra là nó sẽ giáng xuống một cách nặng nề hơn. Cho nên phải im lặng để chi? Để tẩy rửa trong tâm của mình. Yên lặng để tẩy rửa, yên lặng để tẩy rửa. Bởi vì sao? Nó sẽ trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại. Và mình sẽ thấy rằng cái trạo đi trạo lại đó chính là những ô nhiễm chưa rửa sạch. Chừng nào rửa sạch thì mới được bình yên. Và chừng nào rửa sạch thì cái quả bên đây á, nó mới tác động yếu ớt lại. Còn không nó sẽ tăng trưởng. Cho nên đừng có tưởng rằng cái sự tha thứ của mình là thật sự tha thứ. Nó chỉ là một cái lớp mỏng. Còn cái chiều sâu của nó đó, mình phải khảo sát lại trong cái tâm của mình đó, khi nó trồi trở lên trông thấy nó và sẽ biết cái lực nó như thế nào. Rồi, bây giờ là coi như câu hỏi đã tạm trả lời xong rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái này một chút. Cái này rồi quý vị sẽ học nhiều dạng khác nhau. Những cái bài mà khi tôi giảng về bắt đầu qua các cái sở hữu này đó thì chỉ là phần ôn tập thôi. Nhưng mà trong cái ôn tập này có nối kết những cái vấn đề mà trước đây quý vị học một cách rời rạc, hoặc là không nhấn mạnh những cái yếu tố cần nhấn mạnh, thì bây giờ đây trong cái phần ôn tập này đây đó, thì chúng ta nhấn mạnh lại. Vì nãy chúng ta đang nói tới cái xúc, thì tất cả những cái hoạt động thuộc về danh pháp chỉ có thể hiển lộ ra khi nào có xúc làm duyên. Cho nên người ta nói tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên. Không khi nào có một yếu tố. Nó phải có hai cái nhân. Đây, hai cái nhân. Hai cái nhân này nó phải có sự giao thoa, nó phải có sự tiếp xúc, nó phải có sự xúc chạm, nó phải có sự giao lưu. Và khi cái sự giao thoa này, sự tiếp xúc này, sự xúc chạm này đúng mức, thức nó mới phát sanh. Và xin nhắc lại cái chữ đúng mức để mà mình thấy rõ rằng mình đây có hợp tác. Người ta vọng mà trong cái cửa này nè, 10 lần, 20 lần cái cửa này chưa mở được, nhưng mà lần thứ 100, lần thứ 1000 cái cửa này nó bung ra. Người thấy chưa? Mà khi nó bung ra đó, có thể nó bung rất là dữ dội. Cho nên có những người ta gọi là hiền quá quá cục. Người ta nhịn, người ta nén lại, người ta khép cửa lại để người ta tránh sự giao lưu. Nhưng mà nó cứ đập tới. Thì đến một lúc nào nó bung ra. Như vậy những ô nhiễm nơi mình có. Và nếu như mà mình cứ bị kích thích hoài, thì nó sẽ bung ra. Chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà đọc về cái bà chủ. Cái bà chủ rất là giàu có và có cái tâm bố thí rất là rộng rãi và cư xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Và ai cũng gọi bà là một cái người mệnh phụ hiền đức, rộng rãi, có nhiều tâm từ. Thì khi ca ngợi như vậy thì cái người mà hầu cận kế bên bà đó, cái cô mà tỳ nữ kế bên bà đó, thì không tin như vậy. Cho nên cô này mới thử. Cô này là thường thường nó sáng dậy rất sớm để mà chuẩn bị tất cả các thứ cho bà chủ. Bây giờ ta ngủ cho nó đã đời lên. Rồi tới chừng bà chủ thức dậy không có gì hết. Kêu hỏi thì sao? Cô nói là ngủ. Hỏi tại sao ngủ tới giờ không dậy? Nói tại vì muốn ngủ nữa. Nói theo bà chủ cũng nhịn. Qua tới ngày mai nó cũng như vậy. Rồi tới lúc mà cái việc cần phải cho bà ăn hay bà chuẩn bị đi đâu thì nó không làm. Bà hỏi nó chứ tại sao không làm? Nó nói thì tại không thích làm, thích chơi. Bà cũng nhịn. Nhưng mà cái chuyện đó nó tiếp diễn trong nhiều ngày như vậy đó, thì bà không có nhịn được rồi. Bà lấy cái cây bà đập trên đầu, bà đập xuống. Thì cái khi đó cái cô nó mới la lớn lên. Bà nói ai nói bà chủ tôi là người hiền đức, người có tâm từ bi đâu. Bà đang đánh tôi đây, bà đang chửi tôi đây. Vì thấy, cho nên nó tấn công. Khi mà những cái quả bất thiện của mình nó phát sanh đó, nó tấn công. Nó tấn công dữ dội lắm. Và cái thành trì của chúng ta không dễ gì bảo vệ. Thành trì. Cho nên chúng ta cứ phải rèn luyện, cứ phải rèn luyện, nhưng sự bảo vệ chưa dám bảo đảm. Chưa dám bảo đảm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không bảo vệ. Không bảo vệ còn hiểm nghèo nữa. Ở bên đây nó mới vừa mấp máy cái môi là bên đây nó nhảy tới quánh liền. Thấy rõ chưa? Mắt máy chưa nói ra là nó đã nhảy tới nó đánh rồi. Thì chứng tỏ rằng ở đây cái thành trì này nó mỏng te, tức là cửa nó đã mở toang rồi. Nó mở cái gì? Nó mở cái si này, nó mở nguyên một cái dề si này. Cửa nó mở ra, cái tâm nó phóng dật. Mà cái này á là 100% tất cả chúng ta đây đều mở cái cánh cửa phóng dật này. Điều này những ai hành thiền đều có thể chứng minh được. Quý vị thấy không? Chuyện hành thiền dễ, con nít làm cũng được nữa. Để ý cái hơi thở vô ra đây thôi, làm được bao lâu? Chính con nít hành thiền nhanh hơn. Cho nên dạy thiền cho trẻ con, trẻ con nó làm đúng và nhanh hơn người lớn. Vì sao? Vì cái tâm chúng ta toan tính rất là nhiều việc. Cái dề si đây này, nhất là cái phóng dật. Với người lớn đa đoan công chuyện nhiều chừng nào thì cái phóng dật này nó nhiều chừng đó. Cho nên á, tập trung vào trong một cái điểm để cho cái tâm mình an trú vào trong đề mục không phải là chuyện dễ dàng. Một phút thôi cũng đã là khó. Như vậy ta không mở cánh cửa phóng dật thì ta mở cái gì đây? Nó là một cái sự thật, đâu có ai nói dối được. Chúng ta nói dối là khi chúng ta không có pháp hành. Còn chúng ta có pháp hành, chúng ta không có nói dối được. Cho nên cái thành trì này chúng ta bảo vệ, chúng ta phải che chắn nó lại. Được lúc nào mừng lúc đó. Còn cái chuyện thất bại đương nhiên, đừng có thấy người ta thất bại mà cười chê người ta. Cho nên là khi tôi học Di Diệu Pháp á, thì có một câu hỏi đặt ra vậy. Câu hỏi đặt ra là giữa một cái người thường và một người xuất gia phạm cùng một lỗi thì ai nặng hơn? Cái quả ai lãnh nặng hơn? Ví dụ như bây giờ mình nói cái giới tà dâm đi. Tà dâm mà một người thường phạm vào tà dâm và một người xuất gia phạm vào tà dâm, ai nặng hơn? À, ai nói người xuất gia nặng hơn, giơ tay lên. Không thì cứ việc giơ tay lên thôi, có gì đâu. Rồi, ai nói người thường nặng hơn? À, bây giờ tại sao người xuất gia nặng hơn? Bây giờ xin mời cô cầm micro đây. Rồi. Dạ thưa cô, người xuất gia nặng hơn có mà nhẹ hơn có à. Nó nặng hơn ở cái chỗ là cô đã nguyện rồi mà cô còn làm, cái đó là cái nặng. Còn cái nhẹ hơn là cô là người xuất gia, cô không dám làm như người thường, cho nên cái đó gọi rằng nó nhẹ hơn. Rồi, đó là một ý kiến. Giờ còn à, xin ai cho biết là người xuất gia nặng hơn rồi có cái ý khác hơn cái gì này? Mời cô. Dạ theo như có một lần con đọc trong cái câu chuyện đó, là nếu mà khi mà xử như vậy thì người xuất gia với cái người thường ai phạm tội nặng hơn. Thì theo như con nghĩ cái người xuất gia thì khi mà mình đã biết giới mà mình làm như vậy là mình đã phạm giới. Nhưng mà cái người xuất gia còn có một lối thoát ra, là nhờ có cái hiểu biết đó thì khi người ta có một sự suy nghĩ lại thì người ta sẽ có cái đường thoát ra. Còn cái người thường á thì khi người ta làm đó với một cái si và người ta không biết cái đường thoát ra, cho nên người ta cứ bị như vậy hoài. Thành ra theo như con nghĩ cái người thường sẽ bị cái quả nhiều mà không thoát ra được bằng cái người xuất gia. Rồi, mời theo như một cái câu chuyện con đã đọc. Bây giờ đây là người xuất gia có cái giới bao bọc mình, vậy sao có giới để bao bọc và chính mình nguyện giữ cái giới này. Bây giờ mình phá tung cái giới này ra thì như vậy đó là cái mà cái nhu cầu mà coi như là thọ hưởng cái dục lạc của cái người này đó, mạnh kinh khủng đó, nó mới đủ sức phá luôn cái hàng rào. Giống như đã có một cái gì cản rồi, mà bây giờ đạp luôn cái rào cản, phóng qua cái rào cản, thì cái lực ô nhiễm của người này rất mạnh. Vì vậy á mà nó rơi xuống rất là thấp. Khi nó trổ cái quả rất nặng. Còn cái người thường đây, nó không có cái rào cản, không biết, không thấy, không có, cho nên nó là nó cứ đi rồi nó nhào xuống, nó cũng rơi xuống, nhưng mà nó không nặng. Cái này nó rơi xuống là lúng xuống luôn, bởi vì đã biết rồi, đã nguyện rồi mà đạp đổ tất cả để rơi xuống. Cho nên là trong cái tà dâm đó, thì đối với lại cái người đời đó, nó là giới thứ ba. Nhưng mà đối với người xuất gia, nó là giới thứ nhất. Nó nặng nhất, đọa địa ngục. Còn cái người này, người thường này đó, tùy trường hợp. Tùy trường hợp. Khi nào mà nó đưa đến cái sự chết chóc trong cái quan hệ tà dâm này, về phía bên này hoặc phía bên kia, do người ta đau khổ vì cái sự tà dâm của mình, người ta chết lần chết mòn, người ta tự chết, và người ta hủy hoại cái đời của người ta bằng nhiều cách, thì cái đó đưa đến cái hậu quả đọa địa ngục. Đó là cái quả quý vị đã thấy rồi. Bây giờ thoát ra khỏi cái quả này, ai thoát ra nhanh? Người xuất gia thoát ra nhanh, mà người này có thể lúng sâu. Tại vì người này đã biết giới luật, và cái khi mà bị đọa như vậy, người này có thể sao thôi và biết con đường để đi ra. Nhưng mà cái người này không biết. Không biết là giới là một cái thang để cho người ta có thể leo lên mặt đất. Không biết rằng cái giới là cái mà để cứu vớt người ta ra. Và không hiểu sự ích lợi của nó, cho nên là không có đường thoát ra. Và như vậy nó cứ đi trên cái con đường suy thoái của nó, càng lúc nó càng suy thoái hơn. Cho nên một người xuất gia khi mà phạm giới thì đọa rất nặng và đọa rất nhanh. Nhưng mà trong cái chỗ đọa đó, trong cái cõi đọa đó, thì những người này có thể thoát ra nhanh hơn là cái người thường, là do cái sự hiểu biết. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, mặc dù chúng ta vẫn lầm lỗi, mặc dù chúng ta đây vẫn không có kiềm chế được cái tham sân si của mình, nhưng mà chúng ta có biết rèn luyện, và một ngày chúng ta sẽ thành công. Còn người nào mà một sớm một chiều thành công, thì cái người đó đó trong tiền kiếp đã từng quân tập cho tới cái nấc thứ 7, thứ 8 rồi, bây giờ còn một chút xíu nữa thì người ta có thể vượt qua được. Nhưng mà chúng ta cứ coi mình như cái người mới tập tu, và như vậy chúng ta luôn luôn tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình về giáo pháp của Đức Bổn Sư. Quý vị thấy tôi trên 50 tuổi rồi mới là có cái phước chính thức đi học được Đại Tạng. Mặc dù học rất là bì bõm, không được giới thiệu toàn vẹn cái Đại Tạng, nhưng cũng cái phước là khi mình biết đến Đại Tạng thì lại có cái duyên với cái tạng luận này. Và vì vậy đó mà mặc dù nó đã trễ muộn rồi, Tâm Tâm vẫn tha thiết làm một cái giảng đường dạy Đại Tạng, vì đó là cái con đường ngắn nhất để cho tất cả những ai yêu mến cái con đường hướng thượng của mình á, được học được cái kim ngôn của Đức Phật. Và đó là cái con đường phát sanh trí tuệ nhanh nhất để chúng ta ôm cái vốn liếng đó trong cái đời này. Và chánh pháp này chúng ta sẽ nhớ không biết bao nhiêu kiếp, để mà khi chúng ta thất bại đó, chúng ta thấy con đường đi ra. Quý vị thấy, quý vị đọc ở trong cái những cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật, thì vị Bồ Tát này cũng tái sanh làm những cái con vật mà, con voi, con nai, rồi trong những cái kiếp tái sanh đó cũng có phạm những cái tội lỗi. Mặc dầu là kiếp nào cũng có hạnh Bồ Tát cả, nhưng mà đâu có phải là kiếp nào cũng có thể tròn vẹn cái hạnh Bồ Tát của mình đâu. Thì chúng ta cũng vậy, miễn làm sao chúng ta ôm được cái chánh pháp ở trong tâm của mình, rồi là cái con đường luân hồi mà chúng ta có suy thoái đi nữa đó, thì cũng biết cái con đường mà trèo lên, biết cái con đường mà đi ra. Thì cái đó chỉ có cái là chúng ta học được kim ngôn của Đức Bổn Sư, ghi nhớ cái kim ngôn này, và mặc dầu chúng ta có hành trì nó bì bõm đến đâu đi nữa đó, thì chúng ta cũng vẫn ôm cái chánh pháp trong tâm của chúng ta để mà ra đi. Đó là cái gia sản lớn nhất mà chúng ta phải gìn giữ. Đó là cái gia sản duy nhất mà có lợi ích cho ta. Cho nên quý vị thấy chùa nào cũng để duy tuệ thụy nghiệp. Cái thói quen của chúng ta là trong mọi hoàn cảnh làm phát sanh cái trí tuệ của mình. Mà trí tuệ này là trí tuệ gì? Trí tuệ hiểu biết về sự tiến hóa tâm linh. Cho nên khi chúng ta học những cái này, mặc dầu nó hết sức là khô khan, hầu như quý vị không thấy là nó mang lại cái lợi ích gì cho tu tập của mình, nhưng khi hiểu rõ rồi quý vị thấy mang lợi ích rất lớn. Đó là con đường ngắn nhất cho cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chánh pháp. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy, cái sự hành trì này á, làm cho chúng ta thấy chánh pháp ở trong cái sắc pháp và tâm pháp của chính ta này. Cho nên dẫu tái sanh với bất cứ hình thức nào thì chánh pháp không có rời xa trong tâm tưởng của mình. Và chỉ giữ được cái hạt ngọc này thì con đường tiến hóa tâm linh ắt phải lên thôi. Là vì bây giờ chúng ta được làm người, chúng ta học chánh pháp, chúng ta cũng có biết tu tập, nhưng đâu có biết cái giờ cuối cùng trong đời mình á, cái quả nghiệp gì nó sẽ trổ sanh để mình ra đi bình yên hay không bình yên. Rồi mình lại phải sụp theo với những cái quả xấu ác của mình. Nhưng trong cái sụp xuống đó, mình có cái chánh pháp để xoay được. Cho nên khi mà tâm tâm muốn làm cái việc mà xây dựng một cái giảng đường trong một cái hoàn cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn trên toàn cầu cũng như trong cái xứ sở của mình, tiền đó thì rất mắc, tiền xây dựng thì rất mắc, cái chuyện khó mà có thể đạt được, nhưng mà vẫn kiên trì rồi. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta thu từ 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng mà cho tới cái ngày xây dựng mà tâm tâm không còn sống nữa đó, thì quý vị hãy nhớ rằng cái tâm nguyện này cũng sẽ được đốt đuốc trong tất cả tâm của quý vị nào đã hùng phước đấy. Không có xây một cái chùa, không có xây một cái chùa nữa, chùa đã nhiều rồi. Một cái giảng đường không phải để dạy bất cứ cái gì, mà giảng đường chỉ để dạy duy nhất đại tạng mà thôi. Và đại tạng này cũng không phải là muốn dạy bài nào mà dạy, mà phải bắt đầu từ bài thứ nhất. Đó là cái tâm nguyện mà ngày hôm nay tâm tâm muốn nói với tất cả quý vị, để mà về sau đó chính tất cả quý vị đây và những cái thế hệ sau nữa sẽ tiếp nối cái điều này, bởi vì lợi lạc hết sức lớn lắm. Những cái giờ giáo lý mà chúng ta tưởng chừng như hết sức là khô khan này, mà khi quý vị hiểu được trong tâm quý vị sẽ rất là quan hệ, và quý vị sẽ thấy rất là an vui. Như cách đây 2 hôm thì có một cô ở bên Mỹ, cô điện về, cô mới nói thế này, là khi cô đến cô giảng ở Thích Ca Thiền Viện thì cái băng hình đã có, và khi con đem về thì con mới mở ra cho cái cả nhà con xem, thì đặc biệt trong đó có đứa con gái lớn của con, nó 7 tuổi, tiếng Việt thì nó không rành, nhưng mà nó ngồi nó nghe sư cô giảng. Khi sư cô giảng 2 cái hình này thì nó biết. Cho nên á, là khi ba nó rầy nó nặng lời, nó không có trả lời mà nó xuống nó nói: má ơi, ba đó đã dùng cái phần ô nhiễm ở dưới thấp của ba như thế này, ba cư xử với con. Thế rồi ba nó nghe vậy thì ba nó mới giật mình. Ba nó nói nhỏ nhỏ với má nó đó, sao em dạy con vậy, để cho nó dạy lại anh nhỉ. Thì sau đó là ba nó phải xin lỗi đó. Ba nó nói là ba xin lỗi con, tại lúc đó là ba cũng hơi nóng chút, cho nên là ba dùng cái phần ô nhiễm của ba để cư xử với con, ba sorry, xin lỗi con. Thì thôi nó không nói nữa. Nhưng mà đến khi đó, nó có một thằng em trai 5 tuổi thì cũng quậy phá dữ lắm. Thì nó nổi nóng lên, nó cũng nạt nộ. Thế mà lúc nó suy nghĩ nó xuống, nó nói: má ơi, con đã có một cái mistake rồi, tức là con đã có cái lầm lỗi rồi, là con đã xài cái dùng ô nhiễm của con hơi nhiều. Như vậy là như sư cô nói là nó sẽ lấn át cái phần trên của con, bây giờ con làm sao? Nó nói như vậy. Thì má nó nói là bây giờ con á là phải sám hối đi, nói rằng là mai mốt con không có xài cái phần ô nhiễm nữa, mà con xài cái phần trong sạch này đây. Quý vị thấy không? Cả một cái nhà rất là hạnh phúc. Và khi cô nói là hiểu rất là đơn giản như vậy, nhưng mà dần dần đó là tự nhiên trong cái gia đình nó ấm áp hơn. Người này cứ nói người kia như vậy, không có có trách phiền nhau, mà lại nói là cái tâm gì đây, cái phần gì nó đang phát sinh đây. Cũng như là khi hai anh em, hai chị em nó cãi lộn nhau, thì mẹ nó nói đó, đừng cãi nữa con, cái đó là cái tâm sân nó xấu lắm, nó làm hại mình đó, rồi con sẽ bệnh. Giải thích cho nó. Đến khi mà hai vợ chồng cãi nhau, thì cái đứa con gái lớn nó khều khều, nó nói ba với má dùng cái tâm gì cãi nhau vậy. Thế là hai ông bà hết cãi. Thì thấy không? Cho nên là cái khi mà mình á, tuy học cái giáo pháp nó khô khan, nhưng mà khi mình hiểu như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái tâm của mình. Mà chỉ có học cái giáo pháp đúng cái kim khẩu của Đức Phật, đúng cái gọi là cái sửa pháp thì mới được. Còn nếu nó pha loãng ra rồi khó thấy, cứ phải vòng hoài không thấy được. Còn cái này tuy khô khan mà thấy được. Cho nên làm thế nào quý vị trong cái nhà mình á, nên có được 5 bộ Nikaya, là cái bộ kinh, là chính kim khẩu của Đức Phật dạy. Có luôn đại tạng thì rất tốt, đọc được phần nào hay phần đó, giữ cái này, làm cái sách quý cho toàn bộ gia đình của mình. Chỉ khi nào mà có một cái sự hiểu biết về chánh pháp, thì cái sự hiểu biết về chánh pháp này nó sẽ đưa mình thoát. Giống như mình cầu siêu cầu an vậy, cầu an sao được khi mà trong cái tâm của mình nó nhảy nhót quá. Nó chỉ được một chút xíu phước cho nó an rồi nó nhảy nhót như cũ. Cầu siêu sao được khi mà người ta đã quá là quyến luyến với một cái đời sống của thế gian, làm ma giới chập chờn ở đấy, trong chính cái căn nhà của mình, quanh quẩn nơi cái nơi làm việc của mình, quanh quẩn với cái tài sản của mình, thì cái lời cầu siêu nó chỉ làm cho người ta mát mẻ một chút thôi. Nhưng mà có biết đường ra đâu, làm sao siêu sanh tịnh độ được. Chỉ khi cái người đó có biết giáo pháp, và bây giờ nghe cái kinh cầu an, hiểu được, và nhờ cái cầu an đó mà mình hưởng được một cái chút yên tĩnh ở trong tâm. Và khi cái tâm nó được an tĩnh như vậy thì cái thiện trí nó phát sanh, hiểu được bây giờ mình đang ở đâu, hiểu được mình là ai. Và bây giờ hằng ngày những gì xảy ra trong đời sống mình á, nó làm suy đọa cái đời sống tâm thức của mình, hay nó nâng cái đời sống tâm thức của mình, người ta biết liền và người ta từ bỏ cái đó để siêu sanh tịnh độ. Còn ngoài ra, tất cả chỉ là sự an ủi, tất cả chỉ là sự dỗ về, còn hiệu quả rất xa. Cho nên giới chánh pháp ở trong tâm, thì trong mọi hoàn cảnh, sự trợ lực của người còn sống, của người thân yêu của mình, của những cái phước báo mà mình từng đã gieo trồng trong nhiều cái kiếp sống của mình đó, khi nó trổ sanh thì làm cho cái thiện trí này mình phát sanh, thì mình mới chuyển đổi được cái cõi của mình. Không có ai chuyển đổi cho mình ngoài cái tâm thức của mình cả. Bây giờ khi xúc nó phát sanh, thì như lần trước chúng ta nói rồi đó, trong bảy cái yếu tố này đây, thì thì có xúc nè, có thọ, nó phát sanh cùng một lượt đó nha. Cái thọ này nó là những cái cảm xúc ở trong tâm nó khởi lên, và chính những cái cảm xúc này mà chúng sinh có thể nhầm lẫn rằng đây là hạnh phúc hoặc đau khổ của mình. Và cái thọ này chính là cái mà nó lãnh nạp cái quả thiện hoặc quả bất thiện của người đó. Khi mà lãnh nạp những cái quả thiện và quả bất thiện đây, nó thể hiện bằng cảm xúc. Thí dụ như người đó nghe được một cái âm thanh mà thấy êm ái, thấy dễ chịu, thì nơi cái người này thọ nhận được một cái cảm giác dễ chịu, tức là cái cảm giác này nó mang đến cho người này một chút hỷ, mang đến cho người này một chút lạc. Và người ta đánh đồng cái cảm thọ đó với sự hạnh phúc. Khi người ta nghe một cái âm thanh chói tai, người ta hơi khó chịu một chút, người ta không hài lòng và có thể đi đến phản đối, thì tất cả cái đó là một cái sự tiến triển về cái quả bất thiện phát sanh trong tâm của người này khi người này nghe một cái thứ tiếng mà nó không có phù hợp với lại cái ý của mình trong cái việc cảm nhận cái tiếng này. Thì cái thọ đó khi nó khởi lên trong tâm, nó sẽ tạo nên một cái trạng thái mà chúng sinh gọi là hạnh phúc hay đau khổ. Và cái thọ này nó cũng là thể hiện một cái cách mà người đó lãnh nạp lại tất cả những cái quả thiện hoặc là quả bất thiện của mình hiện ra dưới cái dạng cảm xúc. Và tất cả chúng ta không ai thoát ra được những cái thọ này cả. Chỉ trừ khi mình hành trì hoài để trông thấy nó rõ như một điệp khúc. Và tất cả chúng ta đây sống bằng những cái điệp khúc của cảm thọ, nó cứ thế mà nó lặp đi lặp lại hoài. Và chúng ta thường là cứ nghiêng về cái khuynh hướng thọ lạc và thọ hỷ, và những khuynh hướng không phải thọ lạc thọ hỷ thì kìm cách đẩy nó ra. Cái này đâu có gì sai, không có gì sai. Sai ở chỗ nào? Nó sai ở chỗ là khi cái thọ hỷ thọ lạc này nó phát sinh được rồi đó, thì ta bám chặt lấy nó, ta giữ lấy nó, và ta muốn nó lâu dài, nó trở thành thần. Còn khi cái thọ lạc thọ hỷ nó phát sanh là do cái phước lành của ta, nó trổ cái quả lành, cho nên ta mới được nhận cái đó. Nhưng mà nếu tất cả chúng ta đều biết rằng ta nhận thôi, hưởng trong lúc đó thôi, đừng trì kéo nó, đừng đòi hỏi nó thuộc về ta, đừng đòi hỏi có sự lâu dài, thì ta mới thoát ra được. Còn không ta sẽ dính vào trong đó. Cũng như những cái cảm thọ mà thuộc về khổ, những cái cảm thọ mà thuộc về ưu, nó cũng vậy. Ta đi từ chối nó, từ một cái trạng thái nó bất an trong lòng, nó đi đến cái sự bất mãn, đi đến sự khó chịu, đi đến sự tẩy chay, thì nó đẩy cái tâm sân của chúng ta lên. Và chúng ta mê muội trong cái tâm sân của mình, và chúng ta phản ứng một cách đau khổ bằng cách chúng ta gieo những cái nhân bực bội chúng ta xuống, và chúng ta làm tăng trưởng cái quả đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta biết đây là cái quả của mình, thì cái này những vị nào mà hành thiền về quán cảm thọ sẽ thấy cái thọ ưu nó phát sanh rồi nó cũng mất, cái thọ khổ nó phát sanh rồi cũng mất, nó mất trong từng sát na. Nếu mình không thấy trong từng sát na, thật ra mình không thấy trong từng sát na, mình không thấy. chỉ có những vị Phật mới thấy thôi. Còn chúng ta đây không có thấy từng sát na, nhưng mà chúng ta thấy có đoạn. Ngay cả cái đau đớn, cái thọ khổ trên thân này, nó cũng xuất hiện rồi nó biến mất, nó xuất hiện rồi biến mất. Chứ không phải là nó chỉ là đau đớn, chỉ có cái sự đau đớn mà thôi, không có. Nó phát sinh rồi là nó biến mất, nó phát sinh rồi là biến mất. Thì khi mà mình bị cái thọ khổ nó hành hạ, mình bị cái thọ ưu nó hành hạ, thì chính mình lấy cái thọ khổ đó làm cái đề mục để quan sát. Lấy cái thọ ưu đó làm cái đề mục để quan sát. Thì khi quan sát như vậy, chính cái lúc mình quan sát được là lúc giải thoát. Còn nếu không á, mình sẽ bị cái cảm thọ lạc, và cái cảm thọ là khổ này đó, nó nung nấu và nó tăng trưởng lên những cái cảm thọ này đến cái mức độ mà mình đây không chịu đựng nổi. Và khi không chịu đựng nổi như vậy thì cái sai lầm do cái si này, do cái tà kiến này, nó sai lầm cho đến nỗi người ta nghĩ rằng chết đi thì nó sẽ hết. Cho nên có những người mà do cái quả nó trổ sanh đó, thì bệnh nặng nó đau đớn quá, khổ người thân mình, khổ những cái người phải nuôi dưỡng mình, tốn kém cho gia đình mình, cho xã hội. Người này muốn chết đi để mà chấm dứt cái sự đau đớn nơi cái thân mình, cái sự buồn rầu bế tắc trong tâm mình, để nhẹ cái gánh cho tất cả những người khác. Cái đó là cái si nó đã đến cái mức khó cứu chữa rồi. Là vì chỉ thấy là thọ khổ với thọ ưu, ngoài ra không có quan sát để thấy rõ có ưu phát sinh và có ưu diệt đi, rồi nó lại tiếp nối như vậy. Và khi mà ta phải thọ khổ như vậy để ta học một cái bài học tâm linh, ta đã từng gieo cái sự đau khổ này trên cái thân xác của một chúng sinh nào đó mà chúng ta coi như một niềm vui của ta, coi như sự hả hê sân hận của ta, hoặc hả hê cái tính ác của ta. Thì lúc người ta quằn quại về cái sự hành hạ của mình không có cảm nhận được, mình chỉ cảm thấy một cái trạng thái hả hê lên mình thôi, không thấy tất cả những tâm trạng đó. Bây giờ cái thọ khổ đã xuất hiện nơi thân này, để tôi quán một bài học về nhân quả, để ta nguyện rằng ta sẽ không bao giờ dám làm thương tổn bất cứ ai, để cho người đó phải chịu đau đớn về thân xác như ta hiện đang đau đớn đây. Ta không có chẹt cái đời sống tinh thần của người khác để người ta không thở được, để người ta không ngóc đầu dậy nổi, để người ta hoàn toàn bế tắc mà ta đi đến cái chỗ chết, hoặc chết lần chết mòn, hoặc là chết ngay tức khắc, thì ta mới thoát ra khỏi cái tâm trạng thọ ưu của ta. Cho nên cái thọ ưu mà ta phải lãnh nạp ngày hôm nay, cái thọ khổ mà ta phải lãnh nạp ngày hôm nay, chính là một cái bài học tâm linh để cho chúng ta học về nhân quả chúng ta đã gieo, chúng ta có học được hay không. Chứ không phải rằng là chúng ta giết cho cái xác này nó chết đi á, để nó tim mình nó ngừng đập, thì những cái cảm thọ về khổ, những cái cảm thọ về ưu nó chấm dứt. Thưa quý vị, nó đâu có chấm dứt đâu, vì trong cái dòng sở hữu tưởng này nó vẫn ghi nhận là đầy đủ hết. Và trong cái thức tái sanh thì xúc thọ tưởng tư này nó đầy đủ hết. Cái đau đớn ta tưởng như nó nằm trong thân xác này, nhưng không phải như vậy. Nó là sự xáo trộn của tứ đại. Còn cái cảm thọ khổ nơi thân xác này, gắn liền với thân xác này, chính là thân thức thọ khổ nó nằm ở đây. Thân thức thọ khổ, kể cả những cái mà nó thỏa mãn, nó làm cho chúng ta cảm thấy coi như là cái thân của chúng ta được hưởng một cái lạc thú, thì cái đó cũng không phải cái thân này hưởng được, mà nó là thân thức thọ lạc ở đây. Như vậy khi tự tử chết, khi nhờ người khác chích thuốc cho chết để chấm dứt cái thọ khổ, có chấm dứt không? Không. Để chấm dứt thọ ưu? Không. Như vậy ta đang làm gì đó? Ta đang làm cho thọ khổ và thọ ưu của ta tăng trưởng. Và chúng ta ngu si cho đến độ không học được trong thọ khổ và thọ ưu của chúng ta một bài học về tâm linh, một bài học về nhân quả mà chính ta đã gieo xuống. Bây giờ ta đã gặt đây mà không đọc được trong cái quả này cái gì ta đã làm, và cái gì trong hiện tại ta phải nguyện cho nó kết thúc, và ta phải gieo lại những hạt giống lành. Bài học rất đơn giản, nhưng ta có chịu khó học không? Cái đó là cái việc của mỗi người. Giáo pháp chỉ dạy cho chúng ta như vậy, còn hành trì hay không là quyền quyết định của mỗi người, không có ai ép buộc ai được cả. Nếu mà chúng ta hiểu được và chúng ta thấy rõ ràng như vậy, đó là phước trí chúng ta đã có. Còn khi nào chúng ta đó biết như vậy mà chúng ta không tin như vậy, chúng ta không thấy như vậy, là cái phước trí chúng ta đã bị ngăn che. Chúng ta không đủ phước trí. Không ai nói ta nghe cả, không có xoay chuyển được. Như vậy quý vị lại nghe được một cái phần khác của thọ. Bây giờ khi đã có xúc, khi đã có thọ, thì nó liền có ái. Cái ái là chỗ này đây. Như tôi nói là nó phát sinh cái sự ưa thích, là ái đây. Thì cái ưa thích này nó bám với những đối tượng này. Khi những cái đối tượng này nó khả ái khả hỷ thì nó phát sinh trong tâm mình sự ưa thích. Nhưng mà ưa thích không thì chưa có vấn đề gì cả. Ưa thích nó phải cộng với sự dính mắc, hai cái luôn, thì cái tham nó mới phát sinh. Thì thấy không? Ai mà chẳng có cái khuynh hướng mà thích những cái âm thanh mà nó dịu dàng, những cái âm thanh nó du dương, những âm thanh dễ nghe, ai mà chẳng thích? Bởi vì đó là quả lành mà. Nếm cũng vậy, nếm cái vị nào mà mình cảm thấy rằng là nó thích hợp với mình thì đó là phước của mình. Như vậy tất cả những cái này khi mà nó trong tâm của mình đó, mình đạt được cái sự hài lòng thì nó là cái quả lành của mình. Nhưng chỉ nhớ là đừng có bám chắc vào trong đấy. Thì cái ái dục này nó chia ra làm nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái rõ ràng nhất trong cái đời sống của chúng sinh mà có cái lục căn đây thì nó bám vào đây. Bám chắc vào đây. Nó bám vào đây. Để mà khi cái thức này phát sinh thì cái thức này, trong cái thức này cùng một lúc á, là những cái cảm thọ như nãy tôi nói, những cái cảm thọ cùng một lúc nó phát sinh. Và cái ái này nè, cái ái này trong đó nó có dính mắc tức thời. Tại sao nó dính mắc tức thời? Là bởi vì trong nhiều kiếp ta đã từng hưởng như vậy, và ta đã từng ưa thích như vậy, và ta đã từng gìn giữ như vậy và chiếm hữu nó như vậy để thọ hưởng. Giống như một cái con vật kìa đó, nó đi giết một cái con vật khác, nó ăn xong nó giấu cái phần còn lại trong cái bụi rậm để mà một chút chiều hay vào ngày mai nó sẽ tới cái bụi rậm đó nó ăn tiếp. Thì chúng ta cũng ăn những cái dục lạc của thế gian như thế đó. Khi mà được hưởng một cái gì mà cảm thấy rằng hài lòng, vừa ý, thích thú, thì giữ cái kinh nghiệm đó để mà thọ hưởng tiếp theo. Thì cái đó là ái. Ưa thích gắn chặt vào trong đó. Và cái ái này nó gắn với sáu căn, nó gắn với sáu trần. Sáu căn nó gắn với sáu trần, sáu trần cảnh đây. Nó bằng 12. 12 này nó sẽ nhân cho ba cái cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhân 3 nó bằng 36. 36 ngày. Nó nhân cho 3. 3 đó là thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó bằng 108. 108 ái dục này chính là 108 phiền não. Cho nên khi mà mình lần chuỗi đó, thì cái chuỗi nó có 108 hạt, là chính là 108 cái ái dục của mình. Và nếu mà mình lơi được cái hạt nào thì mừng cái hạt đó, vì nó đi kèm với phiền não. Vì ái là cái nguồn gốc của phiền não. Mà khi đã có ái thì nó sẽ có thủ. Ưa thích thì giữ chứ, ưa thích thì giữ chặt, là giữ chặt cho đến nó trở thành cố chấp. Là mình chỉ thích như vậy thôi, chỉ muốn như vậy thôi, không có cái nào khác hết, và không thay đổi. Nên quý vị có thấy có những người đó, người ta nói là những người càng lớn tuổi đó thì cái cố chấp nó càng nhiều. Và bởi vì khi người ta khuôn cái kinh nghiệm người ta lại, người ta chỉ thấy có bao nhiêu đó là thích hợp với mình, còn những cái khác không thích hợp cho nên đẩy luôn. Là cái cánh cửa tâm thức người ta đó khép chặt lại để ôm giữ có từng ấy những kinh nghiệm thọ hưởng của thế gian. Và vì vậy nó trở thành cái chấp thụ. Ôm cứng này. Trong cái thủ này có rất nhiều cái thủ. Ví dụ nói là trong cái thủ này đó, thì nó có cái sở hữu tham nó đi với tà kiến. Và trong đó nó có bốn cái này. Nhất là dục thủ, như nãy giờ giảng là dục thủ đó. Tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Cái ngã chấp thủ này nói quý vị nhiều lần rồi, tôi có vẽ cái vòng tròn đó. Là mình là cái con nhện ở trong cái mạng nhện của mình, và không có muốn từ bỏ cái mạng nhện của mình, bởi vì cái sự sống của mình thiết lập trên cái mạng nhện đó. Đó chính là cái sự chấp thủ về cái ngã của mình trong cái vòng tròn của con nhện đó. Cái nữa là cái tà kiến thủ, là tức là cái quan niệm của mình, cái ý kiến của mình là gì? Nó trở thành một cái định kiến, một cái thành kiến trong tâm mà mình không chịu thay đổi. Ai nói thì mình không có suy chuyển. Mà phải chi nó đúng á, thì nó rất là tốt. Cái này nó lệch mà mình vẫn không có buông ra, thì cái đó nó mới gọi là cái tà kiến thủ. Bây giờ tới cái giới cấm thủ. Ví dụ vậy là giới cấm thủ. Ví dụ như đám cưới thì phải có hai con heo, một con heo sống, một con heo quay. Đó là cái giới cấm thủ. Cái sinh nhật cũng làm heo hoặc làm gà, làm vịt. Cái chết thì làm trâu, làm bò để cho mọi người ăn, và không đổi giờ những cái đó. Nó vừa là tà kiến, nó vừa là giới cấm thủ. Còn có một thứ giới cấm thủ nó còn khổ hơn những cái thứ đó. Đó là người ta tin rằng người ta thờ một cái vị thật thì cái vị đã đủ cho cái đời sống rồi. Người ta bám theo cái vị thần đó để mà đem phước tới cho mình, và sẵn sàng coi như là làm cái con này con kia con nọ, cắt con gà mổ cổ, con mổ con vịt hay là con heo hay là con dê, tất cả để cúng, để cầu cái phước cho mình. Đó là một loại giới cấm thủ. Còn có cái loại giới cấm thủ như thế này nữa, là nó giới cấm thủ đó, cái chữ này để trong ngoặc kép, là ngay trong cái pháp tu của mình. Mình học để mình biết rằng cái pháp tu này nó sẽ đạt tới cái kết quả như thế nào. Cũng như mình hiểu rằng đó, mỗi một cái cấp lớp thì đào tạo cho cái người học sinh đó đó đạt được cái mức độ nào. Và khi hết cái cấp đó rồi á, thì phải chuyển cấp. Cái người này hết cấp rồi không chuyển cấp, thì cái đó là nó rơi vào trong giới cấm thủ. Thí dụ như bây giờ cái việc mình tụng kinh là cái điều rất tốt, lễ Phật là cái điều rất tốt, lễ Phật, lại Phật khi sám hối là điều rất tốt. Nhưng mà nhất định chỉ ngừng ở chỗ đó và không chịu tiến lên nữa thì cái đó nó trở thành một cái thứ cấm thủ cho mình. Bởi vì nó chỉ là những cái bước đầu trong cái hành trì của mình thôi. Hoặc là bây giờ mình niệm Phật rất tốt, không có gì sai trong cái điều đó cả. Nhưng mình phải biết là những cái pháp này nó giúp cho những cái bước tiến về tâm linh mình tới đâu. Giống như bây giờ mình qua cái con lạch này mà mình không có cái ghe qua thì nó ướt đồ hết, có khi nó chết chìm với cái lạch này. Cho nên mình phải đi qua ghe, đúng như vậy. Nhưng tới bờ rồi thì trở lại, rồi cứ đi qua, rồi cứ đi lại, rồi cứ đi qua, rồi cứ đi lại, và nhất định không nghe một cái gì khác thôi. Thì cái đó là tạo cái giới cấm thủ cho mình. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên khi chúng ta học một cái bản này, chúng ta thấy cái tiếng của mình. Nói về thì quý vị có thể dễ hình dung ra. Có người á nói rằng tôi chỉ làm phước thôi, tôi chỉ bố thí đủ. Mấy bà đi tu, mấy bà tụng kinh, mấy bà ngồi thiền, tôi thấy đâu ích lợi gì. Cái thì giờ đó thì giúp người ta, ta khổ kìa, nên giúp người ta đi. Còn trốn vào đó có khi làm biến nữa. Người ta lý luận như vậy. Cái chuyện mà người ta làm biến là cái chuyện của người ta, cái chuyện mình làm phước là chuyện của mình. Nhưng nếu mình bó chặt là cái tu của mình chỉ làm phước thôi thì cái đó là trở ngại cho mình. Chứ không phải làm phước là không tốt. Bố thí làm phước rất tốt. Nhưng mà giới hạn mình tới cái chỗ đó và cũng không cho người khác á làm khác hơn cái điều đó thì cái đó không đúng. Bởi vì làm phước là cái quả của nó là quả phước thiện. Không hiểu biết trong cái điều làm phước của mình, dừng lại ở quả thiện, không có thiện trí. Còn khi mà mình ngồi mình niệm Phật cái vậy đó thì cái quả thiện bảo đảm có. Quả thiện trong tâm bảo đảm có. Khi mình tụng kinh, quả thiện bảo đảm có. Nhưng mà cái thiện trí còn đòi hỏi nữa, là có hiểu không? Mà chỉ trí thôi, chưa có tuệ. Như vậy mặc dù cái người khác hành thiền Vipassana chưa được, nhưng mà có ngồi yên một ngày được bao nhiêu tiếng đồng hồ, hoặc là vô trong thiền viện đó, có làm thinh được 10 ngày, phước rồi. Còn vào trong đó mà quan sát được mấy lần thì phước trí sẽ trổ sanh mấy lần. Người ta đã tập tễnh đi vào con đường đó thì nó phải là vượt qua khỏi cái phước bố thí chứ. Bởi vì chúng ta cứ nhìn đi, nếu mà Thái tử Xích Đạt Ta chỉ tu bố thí thôi thì đâu cần phải vô rừng hành thiền. Với cái địa vị là một người làm vua thì có thể đem no ấm lại cho người dân dễ dàng, đâu có gì khó, không có gì khó cả. Nhưng mà cái phước thiện đó không đủ để đưa người ta ra khỏi đau khổ. Bởi vì tất cả những cái quả lành mà những người này đã trải cái tâm của mình ra hết sức rộng rãi để mà giúp đỡ cho người khác, để mà trợ duyên cho người khác, với tất cả cái tấm lòng của mình, với tất cả cái năng lực của mình, với tất cả thời giờ và sức khỏe của mình. Cho nên cái quả phước trổ sanh, người này mới đứng đầu thiên hạ được, mới làm vua được, mới giàu có được, mới đầy quyền lực được. Nhưng vẫn đau khổ trên ngai vàng, vẫn đau khổ trong quyền lực của mình, và từ trong quyền lực đó có thể tiếp tục tạo sự bất hạnh cho mình vì chưa có đủ cái phước trí. Cho nên á, không phải chúng ta thiếu cái quả phước thiện mà chúng ta đây thiếu cái quả về trí. Quý vị thấy chư tỳ kheo của thời Đức Phật á, đi không có cái đôi dép mà mang. Ăn thì người ta cúng dường cái gì ăn cái đó. nhà không có mà ở, thì như vậy là quá nghèo rồi. Như vậy thì cái phước thiện đâu có đâu. Tại sao Đức Phật lại cho cả cái tăng đoàn mình không có hưởng phước thiện gì hết vậy? Thành ra nhìn thấy cái điều đó mới biết rằng là cái phước thí của mình là tùy duyên, còn cái phước trí của mình mới là chánh yếu. Cho nên cái hoàn cảnh dẫu cho có thiếu thốn, nhưng mà cái tâm ý của mình á, bao giờ cũng hướng đến cái con đường tiến hóa về tâm linh, thì cái phước trí của mình nó được tăng lên. Nên từ một cái người vị vương giả mà bước chân ra là có kiệu khiên, bây giờ đi ra bằng hai cái chân đất, ăn uống thì là cao lương mỹ vị, có người hầu hạ, bây giờ nó không có cái gì để mà ăn, lá cây rừng cũng không đủ mà ăn, gầy yếu cho đến đổi xương, da dính vào trong xương. Thì quý vị nhìn thấy đi, quả phước thiện ở đâu? Nhưng mà vị sa môn này đâu có nản lòng, không có nản lòng. Và vì vậy ngày nay chúng ta mới có phước ngồi đây mà học giáo pháp của Đức Bổn Sư. Chứ nếu như Thái tử Xích Đạt Ta ngồi trên ngai vàng thì giờ này chúng ta chỉ đọc lịch sử để mà ca ngợi một vị vua nhân đức mà thôi, chứ chúng ta không được hưởng cái phước trí mà vị Phật đã mang lại cho ta. Cho nên khi mà mình dừng lại ở trong phạm vi phước thí mà thôi, và ngăn không cho người ta tu phước trí, và ngăn mình không tu phước trí, thì đấy là một cái dạng của giới cấm thủ. Và có nó còn có cái khổ gì nữa. Ví dụ giờ mình tu cái pháp môn niệm Phật, rồi mình muốn những người bạn của mình cũng tu pháp môn niệm Phật, mà bữa nào nghe cái người này đó đi tu cái pháp môn mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì đó, giận không chơi nữa, thì quý vị thấy cái đó có phải giới cấm thủ không? Nó còn như vậy nữa. Mình không có đi nghe pháp thì không đồng ý cho cái người bạn thân của mình nghe pháp. Nếu mà đi nghe như vậy thì kể như không chơi nữa, làm thinh, xa lắm cái người này. Rồi nó còn có một cái dạng nữa là khi thầy mình còn sanh tồn á, còn sanh tiền đó, thì thầy dạy pháp mình nghe. Bây giờ thầy tịch rồi, không nghe ai nữa hết. Như vậy cái gì giảng pháp vậy? Chính cái thiện trí nơi tâm của vị thầy đó giảng pháp, chứ đâu phải cái vị thầy đó pháp danh này giảng pháp, vị thầy kia pháp danh giảng pháp, không. Vì vậy ta nghe cái pháp này là nghe từ nơi cái thiện trí của vị đó phát ra, để mà chúng ta mồi cái ngọn lửa thiện trí nơi ta. Thì như vậy cái mồi cái ngọn lửa thiện trí nơi ta là chủ yếu, hay là chúng ta gắn vào trong cái pháp danh của một cái người mà cái nhân duyên ta gọi là thầy ta, thì thầy ta tịch rồi đó, thì ta cũng tịch cái con đường thiện trí của ta luôn. Vì thấy đó là giới cấm thủ chưa? Giới cấm thủ giảng ra rất nhiều, và chúng ta có thể dính mắc vào trong đó. Nó là một cái chữ thủ ở đây, và chữ hữu như quý vị biết rồi, nó là những cái mầm. Khi mà những cái hạt giống này chúng ta gieo xuống là chúng ta ủ trong cái mầm. Mà cái mầm mà để chúng ta tưới tắm nó hàng ngày đó chính là cái giải si phần. Ta cứ tưới tắm nó luôn, và ta bón phân cho nó nữa, là bằng cách chúng ta làm cho những cái phần ô nhiễm khác như tham như sân đó, là nó thêm cái phân bón vào đây để nó ủ những cái mầm đó đó, nó lên ở bên trong cái mầm hữu, là cái mầm của sự luân hồi. Cho nên ta nuôi dưỡng những cái hạt giống làm cho nó nảy mầm ở bên trong, và khi nó sinh là có nghĩa là cái nó lên thành cái cây, nó thành cái cây. Và khi cái cây này mà nó đã có mặt trên mặt đất này rồi, có một ngày nó phải hoại. Và trong thời gian mà đi từ cái sinh cho đến cái tử này, thì suốt cái khoảng thời gian nó phải chịu đựng nắng mưa, chịu đựng bão táp, chịu đựng biết bao nhiêu thứ. Đó là cái sầu ưu khổ não nơi ta. Không thể nào chúng ta có mặt trên thế gian này chỉ để thọ nhận tất cả quả lành mà quả khổ thì không. chúng ta đây phải thọ nhận đầy đủ thôi. Và khi thọ nhận mà không ứng xử đúng thì chúng ta làm cho cái đường sanh tử này cực kỳ đau khổ, và nó cứ thế tiếp nối trên cái con đường luân hồi. Bây giờ mô Phật, tôi xin lỗi, tôi mời tất cả quý vị tạm nghỉ nơi đây. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.